Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 91 Tụ bảo trai. Tại hồn thiên quyết vận chuyển dưới, lần nữa bị hấp thu tiến đến huyết khí, ngưng tụ thành một đoàn, óng ánh sáng long lanh, giống như là một cái huyết hồng sắc pha lê cầu. Bên người viên ma thi thể, cũng thời gian dần trôi qua thu nhỏ, cuối cùng triệt để khô cạn, thật giống như củi lửa, bóp một cái là vỡ dáng vẻ. Lô đỉnh bên trong, hai đại linh hỏa vận chuyển, phong linh lực, kéo theo lấy hỏa linh lực thiêu đốt, đầu nhập lô đỉnh bên trong tinh huyết, bắt đầu cao tốc xoay tròn, trở nên càng ngày càng nhỏ. Làm huyết sắc bắt đầu rút đi, xuất hiện kim sắc lúc, Diệp Thiên Trạch biết sắp thành công rồi, đây là tinh huyết bên trong ẩn chứa thuần túy nhất kim linh lực. Không biết qua bao lâu, theo một đạo kim quang trong đan điền lấp lóe, một viên kim sắc viên đan dược, xuất hiện ở liệt hỏa hừng hực bên trong. Nương theo lấy phong linh lực cùng hỏa linh lực đứng im, lơ lửng tại trong lò đan, liệt diễm thiêu đốt dưới, chiếu sáng rạng rỡ. Há miệng ra, viên đan dược bay ra, rơi xuống Diệp Thiên Trạch trong tay. Cũng chỉ là sơ cấp kim linh đan, đáng tiếc, Diệp Thiên Trạch nói, đến không phải hắn thủ pháp luyện đan không đúng. So sánh đồng dạng là tại tụ đỉnh cảnh tu sĩ, hắn hiện tại cho thấy năng lực, đã là kinh thế hãi tục, bởi vì tụ đỉnh cảnh tu sĩ, chủ yếu làm hay là một lòng chuyển hóa linh lực. Chưa từng nghe nói tại cảnh giới này, liền mượn nhờ thể nội linh hỏa luyện đan. Hảo hảo thu về kim linh đan, Diệp Thiên Trạch đem khô cạn viên ma thi thể thu vào, thi thể này cơ hồ bị hút khô, đối với hắn đã không có tác dụng quá lớn. Nếu như để qua một bên mặc kệ, sớm muộn không khí hội nghị hóa ngay cả không còn sót cả xương. Long ưng thi thể tựu không đồng dạng, hắn sở dĩ sẽ ra tay bang hoàng gia mấy người, thứ nhất là không muốn để cho dị tộc tại nhân tộc trên lãnh địa dương oai. Thứ hai tự nhiên là coi trọng long ưng trên người nội đan, hắn tu thế nhưng là lôi linh huyết, mà Diệp Thiên Trạch vừa vặn chênh lệch một viên lôi thuộc tính yêu thú nội đan, đến luyện chế giác tỉnh đan. Chỉ tiếc, tinh huyết đều đã chảy khô, không có chảy khô cũng bị hơ cho khô. Làm Diệp Thiên Trạch lấy ra long ưng nội đan lúc, viên nội đan này bên trên, còn đan sen điện mang. Đáng tiếc, còn yếu một chút, nếu là linh ẩn cửu giai nội đan, tỷ lệ thành công sẽ lớn rất nhiều. Diệp Thiên Trạch nhíu mày. Xem ra, còn phải tìm một chút tài liệu khác, không phải nội đan cùng lôi linh hoa, đều sẽ bị lãng phí hết. Diệp Thiên Trạch đứng dậy, rời khỏi phòng. Sáng sớm tự sáng lên, thương thế trên người hắn, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, khôi phục cũng không khó khăn. Dạ đại ca, không xong, hoàng gia người tìm tới cửa. Lam Dục Hằng vội vã chạy tới, bọn hắn yêu cầu nhân hoàng điện đem chúng ta giao ra, ngay cả hoàng gia gia chủ đều ra mặt. Ngay tại đại điện bên ngoài, cùng người hoàng điện người rằng có đâu. Nghĩ đến hôm qua hoàng điện chủ nói với hắn lời nói, Diệp Thiên Trạch tuyệt không lo lắng, nói, làm chúng ta chuyện gì. Lam Dục Hằng ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới phản ứng được, làm sao không làm chuyện của chúng ta chuyện, bọn hắn muốn người hoàng điện, đem chúng ta giao ra a, lấy hoàng gia tính tình, vạn nhất sát tiến đến, cưỡng ép bắt người làm sao bây giờ, dù sao chúng ta giết bọn hắn tam cái thiếu gia. Một câu cuối cùng. Lam Dục Hằng phi thường nhỏ âm thanh, còn nhìn chung quanh, sợ bị người nghe được. Người không nói, ai biết hả? Diệp Thiên Trạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, đạo, an tâm tại Nhân Hoàng Điện đợi, chỗ nào cũng đừng đi, cái gì cũng đừng nghĩ, Nhân Hoàng Điện sẽ giúp chúng ta ứng phó Hoàng gia. Thế nhưng là, Điện Chủ cũng họ Hoàng A, nghe nói, cùng Hoàng gia lão tổ, vậy vẫn là huynh đệ đó, vạn nhất hắn đem chúng ta cấp. Lam Dục Hằng lo lắng nói, chúng ta có chạy không? Người bây giờ nếu là chạy, chẳng phải là có tật giật mình. Diệp Thiên Trạch tức giận nói, huống chi, lớn như vậy Thanh Nguyên quận, ngươi chạy đi được sao? Nghe ta không sai, ta ra ngoài làm ít chuyện. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch bình tĩnh như thế, Lam Dục Hằng không thể tin được. Diệp Thiên Trạch ra ngoài lúc, bên ngoài tiếng người huyên náo, hoàng gia tụ khí hơn trăm người, đem người hoàng điện cấp chắn chết rồi. Thế nhưng là, hoàng điện chủ lại ngay cả mặt đều không có lộ một chút, chỉ là để Bạch Chấp Sự, mang người hoàng vệ an tọa ở cửa đại điện, một câu không được cho phép, dám can đảm bước vào Nhân Hoàng Điện người, sát. Liền đem hoàng gia người cấp trấn nhiếp rồi, mặc cho bọn hắn như thế nào kêu gào chửi rủa, Bạch Chấp Sự tất nhiên là vị nhưng bất động. Thanh Nguyên thành nội, danh chấn Thiên Long quốc tụ bảo trai cổng, chính đông như chảy hội. Khoảng cách buổi trưa còn có trong đoạn thời gian, một thân mang hắc bào, mang theo mặt bảo vệ người, đi vào tụ bảo trai. Gã sai vặt lập tức tiến lên chào hỏi, khách quan mời vào trong. Xin hỏi ngài là muốn cái gì, chúng ta tụ bảo trai cái gì cần có đều có. Người áo đen quét đại sảnh một chút, khách bên trong, nhao nhao nhìn sang, hắn trang phục như vậy Thanh Nguyên Thành không phải là không có, lại vô cùng ít thấy. Vật liệu, người áo đen trả lời, nhìn đến khách nhân, lập tức thu hồi ánh mắt, ngắn gọn hai chữ, lại lộ ra một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Gã sai vặt đem hắn mời đến một bên trong căn phòng nhỏ, lên trà ngon, nói, khách quan cần gì dạng vật liệu. Chúng ta không dám đánh cam đoan nói lập tức cho ngươi tìm được, nhưng chỉ cần ngươi nói ra miệng, chúng ta có thể giúp ngươi đi tìm. Lôi linh thạch, người áo đen nói, gã sai vặt nụ cười trên mặt lập tức động lại, cười khổ nói, khách quan ngươi sau đó, tiểu nhân mời chúng ta chủ bộ tới. Gã sai vặt trong chớp mắt rời đi, người áo đen lại bưng lên trên bàn trà thưởng thức, người này chính là trang điểm cách ăn mặc sau Diệp Thiên Trạch. Qua hồi lâu, một dáng người cao gầy trung niên nhân đi tới, mặc dù trên mặt thời khắc treo tiếu dung, cho người cảm giác lại phi thường quái dị. Đại nhân đợi lâu, tại hạ Thanh Nguyên Thành tụ bảo trai chủ bộ, xin hỏi đại nhân, yếu quả thật là lôi linh thạch. Trung niên nhân hỏi, không phải danh xưng cái gì cần có đều có sao? Làm sao, các ngươi đây không có lôi linh thạch? Diệp Thiên Trạch hỏi, trong tiệm xác thực không có, bất quá, nếu như đại nhân thật cần, chúng ta có thể tại trong vòng nửa tháng, từ cái khác quận điều tới. Trung niên nhân nói, nửa tháng, Diệp Thiên Trạch để chén trà xuống, đạo, quá lâu, ta nhiều nhất 3 ngày liền muốn. 3 ngày, trung niên nhân một mặt khó xử, trầm mặc một hồi, đạo, 3 ngày cũng được, nhưng là, giá cả bên trên. Một khối trung đẳng thành phần lôi linh thạch, định giá nhiều ít. Diệp Thiên Trạch hỏi, 1 vạn linh tệ, trung niên nhân nói, Diệp Thiên Trạch cũng không nói chuyện, trực tiếp từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra vừa mới luyện chế ra viên kia kim linh đan. Nói, người nhìn viên này viên đan dược, giá trị nhiều ít linh tệ. Trung niên nhân mở ra xem, lập tức toàn bộ phòng, đều kim quang lóng lánh, cả khuôn mặt đều phủ, đây là sơ cấp kim linh đan, không đúng. Hắn cẩn thận tra nhìn lại, ánh mắt càng thêm ngưng trọng, đây phẩm chất, mặc dù chỉ là sơ cấp, nhưng luyện chế thủ pháp, thậm chí cả trong đó linh lực, tất cả đều là thượng đẳng. Nhìn hồi lâu, hắn mới một lần nữa bao lên, hít sâu một hơi, đạo. Đại nhân thật đúng là yếu xuất thụ viên này kim linh đan. Ta tu không phải kim linh lực, đan dược này tại lão phu vô dụng. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi nói cái giá đi. 3.000 linh tệ, trung niên nhân nói, Diệp Thiên Trạch trầm ngâm, tại hắn thời đại kia, đều là lấy vật đổi vật, căn bản không có linh tệ loại vật này. Nhưng là, mặc dù chưa thấy qua linh tệ, nhưng hắn cũng không phải người ngu, lôi linh thạch đều giá trị 1 vạn, đan dược này chỉ ít cũng phải 5-6.000 linh tệ mới là. Chương 92, kẻ đến không thiện, đang lúc hắn nghĩ đến, làm như thế nào gom góp còn lại linh tệ lúc, một bên trung niên nhân, nói ra, 1 vạn, ngài thấy thế nào? Diệp Thiên Trạch có chút kỳ quái, đan dược này giá cả, vậy mà có thể cùng lôi linh thạch phinh đẹp. Nhưng hắn không nghĩ tới, ngay tại hắn suy nghĩ thời gian bên trong, trung niên nhân vẻ mặt đau khổ, vươn tam cái ngón tay, 3 vạn. 3 vạn linh tệ, đây cũng chính là ngài đan dược phẩm chất thượng thừa, ẩn chứa kim linh lực. Đầy đủ hùng hậu, ta mới bằng lòng suốt 3 vạn. 3 vạn, Diệp Thiên Trạch không cẩn thận, tự bốc lên một câu ra. Nhưng trung niên nhân còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch là không hài lòng cái giá tiền này, lập tức lại nói, 3 vạn 5, đây là cao nhất, đại nhân nếu như còn không hài lòng, liền tìm nhà khác đi, mà đây Thanh Nguyên trong thành, cũng chỉ có hoàng gia, nhưng bọn hắn chưa hẳn liền có thể để đại người vừa ý. Trung niên nhân lại chỗ nào có thể nghĩ đến. Diệp Thiên Trạch căn bản cũng không phải là tại cò kè mặc cả, mà là tại kỳ quái lôi linh thạch giá cả cùng đan dược này giá cả, làm sao khác nhau như thế đại. Phải biết, tại hắn thời đại kia bên trong, lôi linh thạch giá cả, tuyệt đối so đan dược này giá cả cao hơn, bởi vì dị tộc đi đầy đất, muốn sát cái dị tộc luyện đan còn không dễ dàng hả? Nhưng Diệp Thiên Trạch không biết là, thời đại này dị tộc cũng không phải là đi đầy đất, mà lại hắn cái này cấp bậc thủ pháp luyện đan, tuyệt đối được xưng tụng là đại sư. Cho nên viên này sơ cấp kim linh đan giá trị, liền bắt đầu vô hạn kéo lên. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch còn đang trầm mặc, trung niên nhân tâm bịch bịch nhảy, cuối cùng vẻ mặt đau khổ, lại tăng thêm một lần giá, thêm đến 4 vạn linh tệ. Diệp Thiên Trạch cười, rất thẳng thắn đem kim linh đan bán cho hắn, điều này cũng làm cho hắn đại khái hiểu được thời đại này hành tình. Đại nhân là yếu linh tạp, hay là lấy linh tệ kết toán? Trung niên nhân hỏi. Linh tạp, Diệp Thiên Trạch trầm mặc, quý điếm linh tạp. Thông hành tại các nơi, chỉ cần có tụ bảo trai địa phương, liền có thể kết toán. Nói đến đây, hắn lấy ra một chương tinh thạch chế tác thẻ, mặt trên còn có khắc vẽ lấy minh văn. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch vừa dài một lần kiến thức, không nghĩ tới còn có đây các thứ, hắn cầm linh tạp cẩn thận tra xét một phen, phát hiện bên trong có một loại hết sức phức tạp trận văn, đến mức loại này linh tạp phi thường khó mà phục chế. Cho ta một chương linh tạp đi, Diệp Thiên Trạch nói. Hắn đã tính toán, lấy hắn trận văn tạo nghệ, cho dù bên trong lại phức tạp, hắn cũng có thể tạo ra. Đến lúc đó luyện chế cái mấy chục hàng trăm tấm, chẳng phải là phát đạt. Đáy lòng của hắn đánh thẳng đây tính toán, chỉ nghe trung niên nhân nói ra, ta cái này đi nhập chướng, vào sổ sách tốt, liền đem linh tạp lấy ra. Nghe đến đó, Diệp Thiên Trạch nở nụ cười khổ, mặc dù không biết cái này nhập chướng là chuyện gì xảy ra, nhưng rất hiển nhiên đây là một loại phòng ngừa người khác phỏng chế thủ đoạn. Một lát sau, trung niên nhân lại trở về, hắn cầm linh tạp đưa tới, nói, đại nhân chỉ cần ở phía trên nhỏ máu, chương này linh tạp liền thuộc về ngươi, không có đại nhân linh lực thôi động, bất kỳ người nào đều không thể sử dụng. Diệp Thiên Trạch thử một chút, làm giọt máu rơi xuống linh tạp bên trên, hắn lập tức có cảm ứng, thậm chí có thể nhìn thấy phía trên linh tệ mức, vừa lúc là 4 vạn. Đại nhân còn cần những vật khác sao? Trung niên nhân hỏi. Còn cần một chút cái khác vật liệu, tỉ như Diệp Thiên Trạch lập tức đem mấy thứ vật liệu báo ra, những vật này có thể lập tức mang tới sao? Những vật này không khó. Trung niên nhân cười lấy ra mình linh tạp, tổng cộng là 1.500.000 linh tệ. Diệp Thiên Trạch lúc này cầm mình linh tạp, thâu nhập linh lực, chỉ là giao nhận một chút, bên trong mức, liền chỉ còn lại 2.500.000. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên Trạch muốn những tài liệu kia, tất cả đều chuẩn bị xong, trung niên nhân đứng lên nói, đại nhân, ngày sau nếu như còn có bực này đan dược, nhưng nhất định phải bán cho ta tụ bảo trai, chúng ta sẽ cho đại nhân nhất công đạo giá cả. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, nói, 3 ngày sau, ta tới lấy lôi linh thạch. Trung niên nhân rực rỡ cười đem hắn đưa đến cổng, một tên sai vặt đi tới, hỏi, đại nhân, yếu không phái người cùng một chút. Người này thực lực không yếu, đi theo sẽ không có kết quả gì, còn có thể sẽ đắc tội người ta. Trung niên nhân nói, nhưng từ kia kim linh đan đến xem, người này luyện đan trình độ cực cao, thậm chí có thể là chủ tu linh hỏa đan sư, đắc tội dạng này một cái đan sư không đáng giá. Gã sai vặt nhẹ gật đầu. Trung niên nhân kia lại nói, chờ hắn lần tiếp theo tới, dò xét thăm dò, không phải còn có 3 ngày sao. Rời đi tụ bảo trai, Diệp Thiên Trạch vốn cho rằng sẽ có người đi theo, lại phát hiện mình đa tâm, người đến người đi thành nội, không có một cái nào là nhãn tuyến. Trở lại nhân hoàng bọc hậu, Diệp Thiên Trạch liền bắt đầu bế quan, hắn tại tụ bảo trai bên trong, mua mấy thứ chuyên môn luyện chế chữa thương đan linh dược. Phối hợp trên người ta cái khác mấy thứ vật liệu, luyện chế ra chữa thương đan không khó. 3 ngày sau thương thế khôi phục cũng có thể. Diệp Thiên Trạch lúc này khoanh chân nhắm mắt. Sau 3 ngày, đan dược luyện chế ra, hết thảy 10 cái, mỗi một viên thuốc đều là cảnh giới này cực hạn nhất đẳng cấp, mà lại đều là tốt nhất. Hắn hết thảy phục dụng 5 viên, thương thế trên người, liền tốt hơn nửa, có thể thấy được hắn đan dược này dược hiệu. Dạ đại ca, người có hay không tại? Ngoài cửa đột nhiên truyền đến Lam Dục Hằng thanh âm. Diệp Thiên Trạch mở cửa. Chỉ gặp Lam Dục Hằng một mặt lo lắng, dạ đại ca tại a, ta còn tưởng rằng ngươi chạy đâu. Lại xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên Trạch hỏi, xảy ra chuyện lớn, vương gia không biết từ nơi nào biết được, chính là ngươi giết kia 3 huynh đệ, hiện tại chính khí thế hung hăng muốn tìm ngươi báo thù đâu. Lam Dục Hằng nói, nghe nói, ngay cả vương gia lão tổ đều đã bị kinh động. U cầm Diệp Thiên Trạch nhíu mày, đạo, bọn hắn tiến nhân hoàng điện sao? Đây đến không có, bất quá. Bọn hắn đem người hoàng điện bên ngoài, tất cả đều phong tỏa, chỉ mặt gọi tên muốn tìm ngươi. Lam Dục Hằng nói. Diệp Thiên Trạch cười, nhanh chân đi ra phía ngoài. Dạ đại ca, ngươi muốn đi đâu? Lam Dục Hằng hỏi, ra ngoài đi một chút, một hồi liền trở lại. Diệp Thiên Trạch cũng không quay đầu lại nói. Lam Dục Hằng một mặt giật mình, còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch là đi tìm vương gia phiền toái, cũng khó trách hắn sẽ nghĩ như vậy. Diệp Thiên Trạch trước đó chém giết dị tộc lúc. Để lại cho hắn quá sâu ấn tượng, vị này chính là loại kia, ngươi tìm ta phiền phức, ta chẳng những sẽ không tránh, sẽ còn đón ngươi đi bưu hãn tác phong. Chờ hắn đuổi theo lúc, lại mở to hai mắt nhìn, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch giống bình thường, từ cửa chính đi ra ngoài, người hoàng gia chỉ là thoáng để ra nghi vấn một chút, tự thả hắn đi ra. Cái này khiến Lam Dục Hằng trợn mắt hốc mồm, nghĩ thầm người hoàng gia chẳng lẽ đều là mắt què không thành, vậy mà để cho Diệp Thiên Trạch nghênh ngang rời đi. Đến thành nội, Diệp Thiên Trạch lập tức đổi trang phục, đi tới tụ bảo trai. Nhìn thấy hắn đến, 3 ngày trước gã sai vặt, phá lệ nhiệt tình, đại nhân đến, chủ bộ ngay tại hậu đường chờ hậu đại nhân đâu. Đi theo gã sai vặt, Diệp Thiên Trạch đi vào hậu đường, trung niên nhân kia quả nhiên ở bên trong chờ, nhưng trừ hắn ra, còn có một người khác. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch cảnh giác. Chương 93, thân phận lộ ra ánh sáng. Trung niên nhân lập tức tiến lên, nói, đại nhân đến, đồ vật đã cấp đại nhân chuẩn bị xong. Đang khi nói chuyện, trung niên nhân đưa cho hắn một cái hộp, Diệp Thiên Trạch mở ra xem, phát hiện chính là lôi linh thạch, mà lại đây cũng không phải là một khối trung đẳng thành phần lôi linh thạch, mà là một khối thượng đẳng lôi linh thạch. Đây là ý gì? Diệp Thiên Trạch hỏi. Đây là tụ bảo trai một điểm tâm ý. Ngồi tại cách đó không xa lão giả mở miệng nói, coi như là cùng vị công tử này, kết một thiện duyên. U cầm Diệp Thiên Trạch vốn là chuẩn bị cầm đồ vật liền rời đi, nhưng đây thượng đẳng lôi linh thạch với hắn mà nói, hiển nhiên muốn tốt qua trung đẳng lôi linh thạch. Hắn ngồi xuống, hỏi nói, tại hạ có tài đức gì, có thể để cho tụ bảo trai cùng ta kết thiện duyên. Đại nhân giải sầu, chúng ta không có ác ý. Trung niên nhân nói, vị này là ta tụ bảo trai đại trưởng quỹ, chủ quản một phương sự vật. Ta từ không tin đây trên trời có rớt đĩa bánh chuyện tốt, xin hỏi đại trưởng quỹ, tìm ta chuyện gì? Diệp Thiên Trạch hỏi. Hai người liếc nhau, trung niên nhân lập tức lui ra ngoài, lão giả nói ra, tại hạ họ Doanh, tên một chữ một cái nguyên chữ, lần này đi ngang qua Tam Quận, vốn không ý tới này Thanh Nguyên Thành, lại bị công tử Kim Linh Đan sở kinh, lúc này mới qua tới bái phỏng. Sau đó thì sao? Diệp Thiên Trạch hỏi, công tử trẻ tuổi như vậy, liền có tu vi như thế, luyện đan trình độ, càng là có thể so với tông sư, ta tụ bảo trai đan các, đang cần công tử nhân tài như vậy, không biết công tử có thể hạ mình, đến ta tụ bảo trai thính dụng. Doanh Nguyên, không kiêu ngạo không tự ti, một cái hạ mình, một cái thính dụng, đã lộ ra mời chi ý, nhưng cũng không mất tụ bảo trai khí quyển. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch trầm mặc, hắn đã ngụy trang rất tốt, liền âm thanh cũng cải biến. Nhưng đối phương mở miệng một tiếng công tử, rất hiển nhiên là nhìn thấu niên kỷ của hắn. Ta tự do tự tại đã quen. Diệp Thiên Trạch xuất ra hộp, đạo, nếu như đây là mời thành ý, vậy kính xin đổi về ta trung đẳng thành phần lôi linh thạch. Doanh Nguyên lập tức nhíu mày, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người cự tuyệt tụ bảo trai. Doanh Nguyên đem hộp đẩy trở về, nói ta tụ bảo trai đưa ra ngoài lễ vật, từ trước đến nay không có thu hồi đạo lý, nhưng công tử cũng không cần hiểu lầm, nếu như công tử không nguyện ý. Đây lôi linh thạch liền xem như đưa cho công tử, tự nhiên là một phần thiện duyên. Còn nhiều thời gian, công tử cần gì phải gấp gáp cự tuyệt ta, nói không chừng ngày sau công tử liền có dùng đến lấy tụ bảo trai địa phương đâu. Doanh Nguyên có ý riêng, thí dụ như, công tử đắc tội hoàng gia, như thế nào rời đi Thanh Nguyên Thành, chỉ sợ là kiện rất đau đầu sự tình, ta tụ bảo trai mặc dù không bằng người hoàng điện như vậy cường thế, nhưng cũng không phải một cái nho nhỏ hoàng gia, trêu chọc nổi. Diệp Thiên Trạch nhíu mày, ta không rõ ngươi là có ý gì. Lần này nhân hoàng điện khảo hạch, đi 20 mấy người, trở về cũng chỉ có công tử 3 người, cứ việc nhân hoàng điện ngay từ đầu tựu nói rõ, là dị tộc giết bọn hắn, nhưng nếu là cẩn thận điều tra một phen, nhưng cũng có thể biết được huyền cơ trong đó. Doanh Nguyên mỉm cười nói, ta giết người hoàng gia tin tức, là các ngươi thả ra. Diệp Thiên Trạch hỏi, chúng ta cũng là thông qua điều tra mới biết. Doanh Nguyên nói, nhưng công tử ngàn vạn không nên hiểu lầm, tụ bảo trai còn không đến mức mượn việc này, liền muốn bức bách công tử tụ phạm, ta tụ bảo trai làm ăn, từ trước giảng cứu một cái thành tín, mua bán không thành, nhân nghĩa còn tại. Diệp Thiên Trạch nhíu mày, nói ra, đề nghị của ngươi ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, về phần rời đi Thanh Nguyên quận sự tình, cũng không nhọc đến tụ bảo trai quan tâm, một cái nho nhỏ hoàng gia, ta vẫn là có thể ứng phó tới. Doanh Nguyên nghe xong, lông mày nhíu chặt, ngược lại cười nói, xem ra công tử là đã sớm chuẩn bị, bất quá, người tính không bằng trời tính, công tử hay là đừng bảo là như thế đầy, nếu như gặp phải khó khăn, tụ bảo trai hoan nghênh công tử trở lại làm cuộc làm ăn này, Doanh mỗ tùy thời xin đợi. Diệp Thiên Trạch sau khi rời đi, trung niên nhân lại trở về, đại nhân, thật không cần lại điều tra sao? Dạ, Doanh Nguyên cười nói, điều tra đi, thì có ích lợi gì? Dạng này người, là sẽ không tình nguyện tịch mịch, sớm muộn có một ngày, thân phận của hắn sẽ nổi lên mặt nước, tại ta tụ bảo trai mà nói, biết hắn là hữu dụng, liền đầy đủ. Trở lại nhân hoàng bọc hậu, Diệp Thiên Trạch trực tiếp đi trong điện linh thất, cùng Doanh Nguyên đối thoại, để hắn hiểu được một sự kiện, thân phận của hắn bộc quang, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là giả cái thân phận này, không có ai biết hắn đến từ Thạch Đài quận, đến từ đã hủy diệt Diệp gia. Hoàng gia, ha ha, Diệp Thiên Trạch cũng không để ở trong lòng, mục tiêu của hắn là tiến vào Thiên Long Thánh Cảnh. Căn cứ hắn gần nhất đạt được tin tức, yếu muốn tiến vào Thiên Long Thánh Cảnh, còn cần tiến hành một lần khảo hạch, nhân hoàng điện chỉ là đề cử, cuối cùng còn phải dựa vào bản lãnh của mình. Vì thế, Hoàng Điện Chủ cấp ba người bọn họ mở ra linh thất, mặc dù chỉ có chút ít mấy ngày, nhưng đối với Diệp Thiên Trạch tới nói, lại đầy đủ. Nhân Hoàng Điện linh thất, tự nhiên muốn so Diệp gia linh thất tốt hơn nhiều, trong đó áp lực cũng càng thêm đáng sợ, đề đẳng nhất phòng chữ nhân linh thất, đều có thể phinh đẹp Diệp gia phòng chữ thiên linh thất. Đáng tiếc a, lại là thủy mộc hai chủng linh khí. Diệp Thiên Trạch thở dài một cái, hắn thủy mộc hai đại linh huyết còn chưa giác tỉnh. Hiện tại những linh khí này, đối đã thức tỉnh phong hỏa hai đại linh huyết Diệp Thiên Trạch tới nói, hiệu quả cũng không lớn, nhưng áp lực này, tại phối hợp bên trên linh khí tẩm bổ, đến hay là có luyện thể hiệu quả, chỉ là phi thường lãng phí mà thôi. Diệp Thiên Trạch lấy ra tất cả tài liệu luyện đan, liền bắt đầu luyện chế giác tỉnh đan. Đây cùng luyện chế huyết sát đan không giống. Huyết sát đan chỉ cần thô ráp đem huyết khí cùng sát khí hỗn hợp đến cùng một chỗ, nói trắng ra là chính là, chỉ cần có vật liệu, liền có thể thành đan. Kim linh đan mặc dù cần muốn nắm giữ hỏa hầu cùng thủ pháp, nhưng cũng vô cùng đơn giản, đây giác tỉnh đan tựu không đồng dạng, cho dù vật liệu toàn bộ tề tựu, cũng chưa chắc liền có thể thành đan, một khi thất bại, hắn tất cả vật liệu đều sẽ lãng phí hết. Hắn há miệng ra, ba loại vật liệu, tất cả đều tiến vào đan điền. Giờ phút này, lô đỉnh bên trong linh hỏa vô cùng tràn đầy, đại đa số người luyện đan, chọn lựa hay là hỏa linh huyết dựng dục linh hỏa luyện đan. Chỉ có một ít đặc thù đan dược, mới cần cái khác linh huyết, tại nhân tộc muốn trở thành đan sư, nói khó cũng không khó, nói dễ dàng lại cũng không dễ dàng. Cơ hồ mỗi một cái vượt qua tụ đỉnh cảnh cường giả, đều có thể dùng thể nội lô đỉnh đến luyện đan, chỉ là tiêu hao linh khí là gấp bội. Nếu như không phải chiến đấu, không có người bỏ được lãng phí thể nội linh lực. Bởi vì khôi phục phi thường chậm chạp, một khi gặp được nguy cơ, liền không có linh lực dùng. Diệp Thiên Trạch vẫn còn linh hỏa chuyển hóa làm linh lực giai đoạn, mặc dù nhưng đã tụ đỉnh, nhưng hắn còn không có đạt tới đem linh hỏa hoàn toàn hóa thành linh lực tình trạng. Đây cùng thể chất của hắn có quan hệ, mà lại đồng thời tu luyện chính là phong hỏa hai đại linh huyết, đến mức hắn lô đỉnh bên trong, là phong linh hỏa cùng hỏa linh hỏa đều chiếm nửa bầu trời. Bởi vì phong trợ hỏa thế, tạo thành hai đại linh hỏa bổ sung. Này mới khiến Diệp Thiên Trạch có thể tại tụ đỉnh cảnh, tự luyện chế đan dược. Làm vật liệu tiến vào đan điền về sau, cũng không có đầu nhập đan lô bên trong, tương phản, Diệp Thiên Trạch dập tắt trong lò đan phong linh hỏa, duy chỉ có lưu lại hỏa linh lửa tồn tại. Giác tỉnh đan không phải đặc thù đan dược, cho nên cũng không cần cái khác linh hỏa đến luyện chế. Chương 94, lôi linh huyết giác tỉnh. Phong linh hỏa sau khi lửa tắt, lô đỉnh bên trong chỉ còn lại có hừng hực hỏa linh hỏa, chuyển hóa xuất linh lực. Tự nhiên cũng là hỏa linh lực. Diệp Thiên Trạch trước đem lôi linh hoa vùi đầu vào lô đỉnh bên trong, lập tức vận chuyển hồn thiên quyết, thôi động linh hỏa bắt đầu thiêu đốt. Theo một trận lốp bốp thanh âm truyền đến, lôi linh hoa dần dần bị hòa tan, biến thành một đoàn sâm bạch chất lỏng, trên đó còn thỉnh thoảng phát ra điện mang tới. Nhìn thấy như thế, Diệp Thiên Trạch lúc này mới đầu nhập vào viên kia long ưng nội đan, không giống như là đây lôi linh hoa an tĩnh như vậy, trong lúc này đan một đầu nhập hỏa diễm bên trong. Liền hóa thành một đầu to lớn chim bay, chính là kia long ưng thân ảnh. Trong lò đan hỏa diễm, bị cái đó quấy thất linh bát lạc, thậm chí có xông ra lô đỉnh, đánh vỡ đan điền đào tẩu dấu hiệu. Tại đan điền của ta bên trong, còn dám cản rỡ như vậy, chấn. Một tiếng quát chói tai, hồn thiên quyết vận chuyển, một cỗ áp đảo trên trời đất ý chí xuất hiện. Trong lúc này đan tại đây ý chí dưới, khẽ run lên, lúc này yên tĩnh trở lại, theo lấy hỏa diễm thiêu đốt. Nội đan dần dần hóa đi tạp chất, xuất hiện thuần bạch sắc điện mang. Đây chính là long ưng lôi linh huyết, nếu như có thể mà nói, Diệp Thiên Trạch không phải là vì giác tỉnh lôi linh huyết, hắn lập tức liền có thể luyện chế ra một viên lôi linh đan tới. Không biết quá khứ bao lâu, nội đan biến thành chất lỏng màu trắng, bị Diệp Thiên Trạch đưa qua một bên, sau đó liền đem kia thượng đẳng lôi linh thạch, đầu nhập vào lô đỉnh bên trong. Lần này, Diệp Thiên Trạch ngưng trọng lên. Bởi vì lôi linh thạch cùng phía trước hai loại vật liệu không giống, đây lôi linh thạch là vô số lôi đình đánh rớt, cuối cùng mới tạo ra linh thạch. Có thể trải qua được thiên lôi đánh xuống, bản thân tựu không phải là phàm vật, Diệp Thiên Trạch ngay từ đầu sở dĩ chỉ cần trung đẳng thành phần lôi linh thạch, kia là dễ dàng cho luyện hóa. Hắn tự nhiên cũng biết thượng đẳng lôi linh thạch càng tốt hơn, có thể luyện hóa thời gian cực kỳ dài, hắn rất lo lắng về thời gian vấn đề. Quả nhiên, làm lôi linh thạch đầu nhập trở ra, linh hỏa vậy mà đối linh thạch này không có chút nào tác dụng, đốt đi trọn vẹn nửa canh giờ, vẫn là bộ dáng lúc trước. Xem ra cần phải vận dụng phong linh hỏa. Diệp Thiên Trạch lúc này thôi động lô đỉnh, tại lô đỉnh bên trong đốt lên phong linh hỏa. Nhưng Diệp Thiên Trạch cũng không để cho phong linh hỏa trực tiếp gia nhập vào, mà là để phong linh hỏa bao vây lấy hỏa linh hỏa, dùng cái này cao tốc xoay tròn. Theo lô đỉnh bên trong linh hỏa xoay tròn, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, nhưng lôi linh thạch hay là không có phản ứng chút nào, y nguyên trơn bóng sáng long lanh. Nếu là đến hậu thiên còn không luyện hóa được, ta đây lôi linh hoa cùng nội đan đều phải phế bỏ. Diệp Thiên Trạch có chút khẩn trương, nhưng hắn biết, giờ phút này chỉ có thể chờ đợi kỳ tích xuất hiện, lợi dụng phong hỏa hai đại linh hỏa cùng đây lôi linh thạch đánh tiêu hao chiến. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, đến ngày hôm sau rạng sáng, lôi linh thạch vẫn là như cũ, cái này khiến Diệp Thiên Trạch phi thường bất đắc dĩ, đợi thêm một canh giờ, lôi linh hoa cùng nội đan dược hiệu đã vượt qua A. Hắn sở dĩ trước luyện hóa lôi linh hoa giã nội đan, nguyên nhân chủ yếu còn là muốn mượn nhờ lôi linh thạch luyện hóa trong nháy mắt đó, bộc phát ra bàng bạc lôi đình chi lực đến thành tựu viên này giác tỉnh đan. Đây bộc phát lực lượng chỉ có một nháy mắt, căn bản không có thời gian để hắn luyện hóa nội đan cùng lôi linh hoa. Giờ phút này, hắn linh hỏa đã dần dần chống đỡ hết nổi, một khi linh hỏa dập tắt, hắn liền cần yếu rất dài thời gian khôi phục hao tổn, mới có thể lần nữa nhóm lửa đan lô, đến lúc đó cũng liền phí công nhọc sức. Nhưng bây giờ Diệp Thiên Trạch cũng không có cách, bởi vì cảnh giới của hắn quá thấp, mặc dù có rất nhiều thủ đoạn có thể dùng, nhưng nhất định phải đạt tới đầy đủ cảnh giới mới có thể sử dụng. Nếu như đã thức tỉnh thủy linh huyết liền tốt, nhiệt độ cao như thế phía dưới, phối hợp cực hàn thủy linh hỏa, linh thạch này chính là lại cứng rắn, cũng phải vỡ vụn a. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ đến. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Trạch đột nhiên linh cơ khẽ động, có, ta làm sao ngu đần như vậy. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch lúc này dập tắt lô đỉnh bên trong hỏa linh hỏa, chỉ gặp viên kia lôi linh thạch, giống như là nung đỏ khối sắt. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch toàn lực thôi động phong linh lực, hóa thành cuồng bạo phong, tại linh thạch này chung quanh xoay tròn. Cao tốc phong, mang theo một cỗ cực hàn lực lượng, lôi linh thạch lập tức ong ong run rẩy lên. Nhìn thấy đây phong có hiệu quả, Diệp Thiên Trạch tranh thủ thời gian đốt lên phong linh hỏa, đây phong linh hỏa mặc dù không có thủy linh hỏa kia cực hàn đặc hiệu, nhưng bản thân cũng là băng lãnh. Tại phong linh hỏa thiêu đốt dưới, lôi linh thạch rốt cục nứt ra, đồng phát xuất ken két tiếng vang. Vết rạn bên trong, xen lẫn lên điện mang, cũng theo vết nứt càng ngày càng lớn, bao phủ lại mặt ngoài, Diệp Thiên Trạch lập tức toàn lực thôi động phong linh hỏa. Nương theo lấy vô khổng bất nhập phong, kia vết rạn càng lúc càng lớn. Ầm ầm, giống như mùa đông vừa mới qua đi, tiếng thứ nhất sấm mùa xuân nhớ tới, đã có hủy diệt lực lượng, lại lộ ra vạn vật khôi phục sinh khí, lôi linh thạch nổ tung. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch lúc này đem nội đan cùng lôi linh hoa chất lỏng, rót vào đây lôi đình bên trong, đồng một thời gian, đốt lên hỏa linh hỏa. Tại phong linh hỏa thôi động dưới, hướng bốn phía bắn tung tóe chất lỏng, lập tức bị thu nạp đến một chỗ, biến thành một đoàn lôi quang, đan vào một chỗ. Nhưng ở chất lỏng gia nhập về sau, đây một đoàn lôi quang, phi thường không ổn định, trở nên càng lúc càng lớn. Diệp Thiên Trạch biết, nếu như tùy ý đây lôi quang bành trướng, cuối cùng khẳng định sẽ nổ tung. Đến lúc đó cũng không phải là luyện đan thất bại, mà là lô đỉnh vỡ vụn, ngay cả thân thể đều sẽ bị nổ thành cho tàn. Không thành công, tiện thành nhân, đây chính là Diệp Thiên Trạch hiện đang làm ra sự tình, đây cũng là vô số đan sư làm sự tình. Nhưng Diệp Thiên Trạch cùng bình thường đan sư khác biệt, dưới loại tình huống này, hắn cũng không có bối rối, mà là vận chuyển hồn thiên quyết, thôi động thể nội khí huyết rót vào lô đỉnh bên trong. Chấn, một tiếng quát chói tai, đan điền ở trong nháy mắt này, yên tĩnh lại. Lôi đình tiếng oanh minh biến mất, chỉ còn lại một đoàn sâm bạch lôi quang. Hai đại linh hỏa cao tốc xoay tròn, đem đây lôi quang áp xúc xuống dưới, cuối cùng biến thành một viên hiện ra nhạt hào quang màu xanh lam, bên trong lại là thuần trắng viên đan dược. Hô, Diệp Thiên Trạch thở ra một cái thật dài, cũng không có nới lỏng ra, bởi vì giác tỉnh đan luyện chế cũng chưa kết thúc. Hắn lần nữa thôi động hồn thiên quyết, bắt đầu trong đan điền phác họa trận văn, lấy khí huyết làm mực, lấy linh lực làm bút. Viên đan dược rốt cục thành hình. Cũng may thành công, Diệp Thiên Trạch lấy lại bình tĩnh, cũng không có lấy ra viên đan dược. Tại giác tỉnh đan luyện chế thành công một sát na, Diệp Thiên Trạch thôi động phong hỏa hai đại linh lực, tại trên đan điền, ngưng tụ ra một cây đen nhánh đại thương. Phá, một tiếng quát chói tai, đại thương rơi xuống, đâm vào viên đan dược bên trên. Oanh, một tiếng nổ vang, lôi linh đan nổ bể ra đến, nhưng đây đã không còn là hủy diệt lôi đình, mà là đông đi xuân tới. Tỉnh lại vạn vật khôi phục lôi đình. Bàng bạc lôi quang, bị lô đỉnh hút vào, lập tức rót vào thân đỉnh bên trên, đại biểu cho lôi linh huyết long văn bên trên. Hống hống hống, long văn lập tức được thắp sáng, thả người nhảy lên, từ thân đỉnh bên trên nhảy lên một cái, hóa thành một đầu khổng lồ lôi long, trong đan điền bên ngoài xoay quanh. Khi nó bay đến chỗ cao nhất lúc, đột nhiên ngừng lại, sau đó đáp xuống, rơi vào lô đỉnh ở trong. Nếu không phải là đây Cửu Long đỉnh cùng bình thường đỉnh khác biệt, đây một rơi xuống, lại là bạo tạc, sớm đã đem đỉnh kia vỡ vụn. Nhưng Cửu Long đỉnh lại chỉ là có chút chấn động một cái, liền bình tĩnh lại, sau đó lôi quang lóe lên, một đoàn sâm bạch lôi hỏa, thiêu đốt tại lô đỉnh bên trong. Diệp Thiên Trạch mở to mắt, trên thân lập tức xen lẫn gây ra dòng điện mang, ngay cả trong mắt đều ẩn chứa lôi đình, đây là lôi linh lực bắt đầu chuyển hóa nguyên nhân. Đây lôi linh lực một giác tỉnh, liền có uy năng như thế, không hổ là chín đại linh huyết bên trong, mạnh nhất linh huyết. Diệp Thiên Trạch khoát tay, linh lực phun trào, hóa thành một đạo lôi đình, liền rơi vào linh thất trên vách tường, dù là đây trên vách tường có trận pháp bảo vệ, vẫn là bị đánh cho cháy đen. Chương 95, Như Lâm đại địch. Diệp Thiên Trạch mới từ linh thất bên trong ra, liền gặp được Lam Dục Hằng một mặt khẩn trương tại cửa ra vào chờ, nhìn thấy hắn ra, lập tức tiến lên phía trước nói, dạ đại ca, điện chủ để ta cho ngươi biết, chờ ngươi từ linh thất bên trong ra, lập tức đi tìm hắn. Đi theo Lam Dục Hằng, Diệp Thiên Trạch đi tìm điện chủ, trên đường Lam Dục Hằng hỏi, dạ đại ca, ta gần nhất luôn cảm giác có chút không thích hợp a, lúc ngủ lạnh buốt, giống như có người đang giám thị ta, ngươi nói có phải hay không là người hoàng gia trà trộn vào tới. Ồ, Diệp Thiên Trạch một mặt kỳ quái, an ủi nói, ngươi yên tâm, tại nhân hoàng trong điện, hoàng gia không dám đem ngươi thế nào. Không đúng, ta mỗi lần đi ra thời điểm, đều phát hiện những cái kia người hoàng gia, lạnh như băng nhìn ta, thật giống như ta cùng bọn hắn có thù giết cha, làm ta một tới cửa, tự trở lại, bọn hắn không phải ngay cả ta cũng cùng một chỗ hận lên đi. Lam Dục Hằng hỏi, bọn hắn khẳng định nhận lầm người. Diệp Thiên Trạch nói, nhận lầm người rồi. Lam Dục Hằng không hiểu ra sao, đột nhiên nghĩ đến hôm qua sự tình, đạo, đúng rồi dạ đại ca, hôm qua ngươi đi ra thời điểm, vì cái gì những cái kia người hoàng gia không tìm làm phiền ngươi hả, bọn hắn không phải nói muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh sao? Cái này Diệp Thiên Trạch định trụ bước chân, chăm chú nhìn hắn, ta có chuyện phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Nhìn hắn vẻ mặt thành thật, Lam Dục Hằng luôn cảm thấy có chút không đúng. Bọn hắn sở dĩ sẽ lạnh như băng nhìn xem ngươi, là bởi vì bọn hắn đem ngươi trở thành làm ta. Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói. Lam Dục Hằng ngây dại. Hắn đột nhiên minh bạch Diệp Thiên Trạch hôm qua ra ngoài lúc, vì cái gì người hoàng gia không tìm hắn để gây sự, tình cảm đây xấu bụng, vậy mà giả mạo mình đi ra. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch đi, hắn đuổi bám chặt theo, lại nói, kia cũng không đúng a, người hoàng gia không đến mức đần như vậy a, làm sao lại nhận không ra ngươi ta. Biết ngươi ta người đều đã chết, bọn hắn đương nhiên nhận không ra. Bất quá lão đệ ngươi yên tâm, bọn hắn sớm muộn sẽ điều tra rõ ràng. Diệp Thiên Trạch cười nói. Nụ cười này để Lam Dục Hằng toàn thân run rẩy, đột nhiên cảm thấy cùng Diệp Thiên Trạch cùng một chỗ, là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Đến đại điện, hoàng điện chủ đang đợi, Hạ Oánh Oánh đã sớm tới, tựa hồ là bởi vì lúc trước ngăn cách, cố ý cùng Diệp Thiên Trạch giữ vững một khoảng cách. Sự tình có biến, bản tọa quyết định hiện lại xuất phát tiến về Thiên Long Thánh Cảnh. Hoàng điện chủ nói. Nếu như không có dị nghị, liền đi thu thập một chút đồ vật đi. Diệp Thiên Trạch cùng Lam Dục Hằng lắc đầu, bọn hắn không có gì tốt thu thập. Gặp đây, Hoàng Điện Chủ tiếp tục nói, Hạ Oánh Oánh Lam Dục Hằng theo ta đi, nhân Hoàng Điện sẽ có một người giả trang thành ngươi, đi theo ta cùng một chỗ, chờ chúng ta đi về sau, ngươi lại tiến về Thiên Long Thánh Cảnh, đây là Thiên Long Thánh Cảnh địa đồ, chúng ta tại Thánh Cảnh sẽ cùng. Cứ việc Hoàng Điện Chủ nói rất nhẹ nhàng, nhưng mấy người hay là nghe được chuyến này nguy hiểm. Nếu như không phải là bởi vì lo lắng sẽ xảy ra vấn đề, Hoàng Điện Chủ không có khả năng để Diệp Thiên Trạch đi một mình. Diệp Thiên Trạch tiếp nhận địa đồ, nói, Điện Chủ yên tâm, ta nhất định sẽ đuổi tới Thiên Long Thánh Cảnh. Hoàng Điện Chủ một mặt ngưng trọng, chớ xúc động, bảo mệnh quan trọng. Sau đó, Hoàng Điện Chủ mang theo Lam Dục Hằng hai người rời đi, nhìn thấy hắn như lâm đại địch bộ dáng, Diệp Thiên Trạch suy nghĩ lên đối sách. Lấy Điện Chủ thực lực, chính là Hoàng gia lão tổ. Cũng chưa chắc liền có thể chiến thắng hắn, nhưng vì sao hắn sẽ cái dạng này? Diệp Thiên Trạch rất kỳ quái. Điện chủ bọn người đi không lâu, Diệp Thiên Trạch liền rời đi nhân hoàng điện, trực tiếp đi tụ bảo trai. Gã sai vặt thấy một lần Diệp Thiên Trạch đến, lập tức đem hắn mời đến hậu đường trong phòng, trung niên nhân kia tựa hồ sớm biết hắn muốn tới, đã đang đợi. Đại trưởng quỹ sở liệu không sai, dạ huynh đệ quả nhiên tới. Trung niên nhân cười nói, trực tiếp làm rõ. Xảy ra chuyện gì, Diệp Thiên Trạch đến cũng không kinh ngạc. Dạ huynh đệ những ngày này đều đang bế quan a. Trung niên nhân nói, đây cũng khó trách, tên của ngươi đã danh dương tam quận. Danh dương tam quận, Diệp Thiên Trạch không hiểu ra sao. Ha ha ha, giả huynh đệ còn không biết ngươi giết dị tộc là ai à? Trung niên nhân cười nói. Gặp hắn lắc đầu, trung niên nhân tiếp tục nói, một cái long sư tộc, một cái long ưng tộc, còn có một cái thanh nhưu tộc, nhưng nhất khó lường, hay là kia viên ma tộc. Ngươi từ làm sao biết những tin tức này? Diệp Thiên Trạch kỳ quái hỏi. Các ngươi giao nhiệm vụ lúc, mặc dù chỉ dùng long sư, long ưng, còn có thanh nhưu đầu lâu, nhưng nhân hoàng điện sớm có tin tức, ngoại trừ đây tam cái dị tộc bên ngoài, còn có một đầu viên ma, thực lực càng là đạt đến linh ẩn ngũ giai. Trung niên nhân ý vị thâm trường nhìn xem hắn, những này dị tộc, lợi dụng hư không trận kỳ, vòng qua nhân tộc biên phòng, tiến vào nội địa, mặc dù bọn hắn người tới thực lực đều không phải là đỉnh tiêm, nhưng cho dù là như vậy yếu ớt hư không ba động, hay là đưa tới nhân hoàng điện chú ý. Nói đến đây, trung niên nhân cười cười, lúc đầu càng thượng tầng nhân hoàng điện, vốn là chuẩn bị điều động càng mạnh hơn đến, gạt bỏ bọn hắn, lại không nghĩ rằng thanh nguyên nhân hoàng điện, thế mà đem đây coi là một lần nhiệm vụ, càng bất khả tư nghị chính là, những này dị tộc, lại bị ngươi toàn giết đi, ngươi muốn không nổi danh đều không khó a. Ta nhìn hoàng điện chủ như lâm đại địch bộ dáng, đây là dị tộc xâm lấn hay sao? Diệp Thiên Trạch hỏi, bởi vì hoàng tuyền xuất động, trung niên nhân nói, hoàng gia tại hoàng tuyền, treo thưởng 10 vạn linh tệ, yếu tính mạng của ngươi, hoàng tuyền xuất động 5 vị ngân diện sát thủ, còn có một vị kim diện sát thủ, yếu tại ngươi tiến về thiên long thánh cảnh trên đường chặn giết ngươi. Nguyên bản càng cao hơn một tầng nhân hoàng điện phái cường giả tới đón ngươi đi thiên long thánh cảnh khảo hạch, lại không nghĩ rằng, trên nửa đường bị người cấp chặn giết, đến bây giờ cũng sinh tử chưa biết. Trung niên nhân nói, giả huynh đệ giấu thật là đủ sâu a. Còn có người dám chặn giết nhân hoàng điện cường giả. Diệp Thiên Trạch cảnh giác lên, hắn thứ một thời gian nghĩ tới, chính là nữ nhân kia thế lực. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại tuyệt đúng hay không, nếu thật là nữ nhân kia, căn bản không cần thiết phiền toái như vậy, đoán chừng sẽ không từ thủ đoạn, không để ý bất kỳ thế lực nào ngăn cản sát hắn. Chưa hẳn chính là chặn giết, cũng có thể là bị nhốt rồi, nhưng có thể vây khốn nhân hoàng điện cường giả, những người này thật không đơn giản. Trung niên nhân nói đến đây, nhìn thật sâu hắn một chút, thắng đại trưởng quỹ thời điểm ra đi, lưu lại cho ngươi lời nói, ngươi bây giờ có hai lựa chọn, hoặc là dùng tiền mua mệnh, hoặc là gia nhập tụ bảo trai, chúng ta bảo đảm ngươi không chết, dù là ngươi nhập thiên long thánh cảnh tu hành, chúng ta cũng mặc kệ, nhưng sau khi đi ra, nhất định phải vì tụ bảo trai hiệu lực. Diệp Thiên Trạch trầm mặc, nếu như vẻn vẹn chỉ là hoàng tuyền, hắn đến cũng không e ngại, chỉ cần ra khỏi thành, hắn liền có thể chạy thoát. Nhưng hắn bây giờ lại rất không xác định đến cùng là cái nào một phương thế lực muốn đối phó chính mình. Nhìn một chút trung niên nhân, Diệp Thiên Trạch hỏi, có thể nói cho ta, là ai chặn lại nhân hoàng điện cường giả sao? Dị tộc, trung niên nhân nói, chương 96, giả tập. Nhìn thấy hắn một mặt không hiểu, trung niên nhân tiếp tục nói, rất rõ ràng, dị tộc vận dụng bọn hắn mai phục tại nhân tộc rất nhiều năm mật tuyến, cũng chỉ có dị tộc lá gan như thế đại, dám ở nhân tộc cảnh nội, cùng người hoàng điện đối kháng. Minh bạch, Diệp Thiên Trạch nói, chúng ta đàm nói chuyện làm ăn đi. Giả huynh đệ là gia nhập tụ bảo trai đó hay là trung niên nhân căn bản không cho rằng Diệp Thiên Trạch sẽ chọn dùng tiền mua mệnh, bởi vì làm đại giá quá đắt đỏ. Dùng tiền mua một cái ra khỏi thành cơ hội, Diệp Thiên Trạch nói. Trung niên nhân kinh ngạc nhìn hắn, ngươi không cần tụ bảo trai phái cao thủ bảo hộ ngươi. Không cần, Diệp Thiên Trạch lắc đầu nói, chỉ cần các ngươi đem ta mang ra thành là đủ. Trung niên nhân trầm mặc. Nếu như vẻn vẹn là một cái cơ hội như vậy, tối đa cũng tựu mấy ngàn linh tệ mà thôi, nhưng đây cùng tụ bảo trai lợi ích không hợp, nhưng làm ăn này lại không thể không làm. Trầm mặc một hồi, trung niên nhân nói ra, bằng không dạng này, chúng ta y nguyên phái người bảo hộ ngươi tiến về thiên long thánh cảnh, ngươi cũng không cần dùng tiền, đợi ngươi từ thiên long thánh cảnh sau khi ra ngoài, ngươi cần vì ta tụ bảo trai, làm một chuyện. Chuyện gì? Diệp Thiên Trạch hỏi, ngươi yên tâm, tuyệt không phải mưu tài sát hại tính mệnh. Ta tụ bảo trai cũng không phải hoàng tuyền loại này trong khe cống ngầm thối chuột, từ trước đến nay không làm loại này hoạt động. Trung niên nhân nói, nếu như ngươi muốn cự tuyệt, cũng là có thể, nhưng đến lúc đó ngươi nhất định phải nỗ lực nghề này tiền. Diệp Thiên Trạch cười, hắn hiện tại có chút bội phục cái này tụ bảo trai, nhìn như cho tối ưu dày điều kiện, nhưng trên thực tế, lại cùng trước đó không có gì khác biệt. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, trung niên nhân lập tức lấy ra khế ước. Chờ Diệp Thiên Trạch ấn thủ ấn về sau, trung niên nhân rực rỡ cười thu vào, nói, đừng thấy lạ, tụ bảo trai luôn luôn không thích cái gì miệng hiệp định, giấy trắng mực đen mới là thứ thiệt gì đó. Trung niên nhân lập tức an bài cho hắn một chiếc xe ngựa, kéo xe chính là một đầu cao lớn linh mã, loài ngựa này là từ linh thú thuần dưỡng tới, vô cùng trung thành. Nhưng Diệp Thiên Trạch chiếc xe ngựa này, cũng không phải đơn độc, mà là xen lẫn trong cả một cái trong đội xe, tụ bảo cờ hiệu nghênh phong phấp phới, rất là chói sáng. Một lát sau, trung niên nhân mang theo một người trung niên tới, trung niên nhân này mang theo mũ rộng vành, ăn nói có ý tứ, một bộ cự người tại ở ngoài ngàn dặm biểu lộ. Đây là lần này phụ trách an toàn của ngươi người, ngươi không cần biết hắn là ai, ngươi cũng không cần nói cho hắn biết ngươi là ai, đem ngươi đến Thiên Long Thánh Cảnh về sau, hắn liền sẽ biến mất. Trung niên nhân nói, hai người liếc nhau, mũ rộng vành trung niên trong mắt lóe lên một tia dị dạng quang mang, nhưng rất nhanh liền thu vào, Diệp Thiên Trạch mặc dù không có kinh ngạc, nhưng đáy lòng lại nổi sóng chập trùng. Người này mặc dù thu liếm tất cả khí tức, nhưng hắn y nguyên có thể cảm giác được hắn kinh khủng. Nhất là khi đó khắc án lấy chuôi đao tay, mọc đầy vết chai, xem xét chính là dùng đao cao thủ. Chỉ chốc lát sau, đội xe xuất phát, Diệp Thiên Trạch ngồi tại tầm thường nhất một chiếc xe ngựa bên trên, bên trong còn đống rất nhiều hàng hóa. Đánh xe chính là tên kia mũ rộng vành trung niên. Bọn hắn ra khỏi thành thời điểm, cửa thành ngay tại kiểm tra, hoàng gia hộ vệ đối ra khỏi thành người, cơ hồ là từng cái điều tra, bọn hắn đã biết được Diệp Thiên Trạch tới tin tức. Nhưng đến tụ bảo trai đội xe lúc, hộ vệ hoàng gia không hỏi một tiếng, lập tức mở ra hàng rào. Tụ bảo trai năng lượng không nhỏ a, hoàng gia thậm chí ngay cả hỏi tới lá gan đều không có. Diệp Thiên Trạch nhỏ giọng nói, hoàng tuyền chơi chính là âm mưu, tụ bảo trai chơi thế nhưng là dương mưu, bằng không bọn hắn làm sao có thể mời đến ta. Đánh xe mũ rộng vành trung niên trả lời một câu, xin hỏi các hạ họ gì? Diệp Thiên Trạch hỏi, nhưng đợi nửa ngày, mũ rộng vành trung niên cũng không có về hắn. Diệp Thiên Trạch còn tưởng rằng hắn không nghe thấy, lại hỏi một lần, nhưng hắn vẫn không trả lời. Nghĩ đến tụ bảo trai chủ bộ nhắc nhở, Diệp Thiên Trạch không có lại hỏi tiếp, bàn ngồi ở trong xe ngựa bắt đầu nhắm mắt dưỡng hơi thở. Đội xe đi một ngày, cũng không có tao ngộ bất kỳ chặn đường, cái này khiến Diệp Thiên Trạch có chút cảnh giác, đoạn đường này thực sự quá bình tĩnh. Đến ban đêm, bởi vì xung quanh không có thành trì ngủ lại, cho nên chỉ có thể ở dã ngoại cắm trại, tụ bảo trai rất thành thạo bày ra phòng ngự trận hình. Đồng thời đem doanh địa hỏa diễm, điểm tươi sáng, đứng xa xa nhìn, tựa như là một cái thôn xóm. Thắp sáng doanh địa, tự nhiên là vì phòng ngừa linh thú xâm lấn, một chút gan lớn linh thú, đến ban đêm, liền sẽ từ nơi ở bên trong xuống tới, tập kích tại dã bên ngoài nhân tộc. Đây cũng là vì cái gì đất đai một quận, chỉ có Thanh Nguyên như thế một thành trì, dã ngoại cơ hồ không có thôn xóm nguyên nhân. Mũ rộng vành trung niên sớm đã chuẩn bị xong lương khô, hắn đưa cho Diệp Thiên Trạch một phần. Liền tự mình bắt đầu ăn. Đang lúc hai người gặm thịt khô lúc, nơi xa đột nhiên truyền đến siêu một tiếng, theo sát lấy chính là hét thảm một tiếng. Siêu siêu siêu, tiếng xé gió không ngừng, mỗi một âm thanh đều nương theo lấy một gã hộ vệ ngã xuống đất mà chết, nhưng đây cũng không để cho trong doanh trại hộ vệ bối rối. Bọn hắn đều đâu vào đấy ngăn cản lên phòng ngự, cũng tại thứ một thời gian, đem toàn bộ doanh địa đèn đuốc cấp dập tắt. Trong bóng tối, mũ rộng vành trung niên nhân rút ra một cây bắn ở trên xe ngựa mũi tên, ánh mắt lạnh lùng, độc long nỏ. Đây là hoàng tuyền người. Mũi tên bên trên, dính đầy độc dược, trong doanh địa ngoại trừ tên nỏ lao vùn vụt thanh âm, yên tĩnh, tất cả hộ vệ đều ẩn giấu đi, chờ đợi lên địch nhân tập kích. Cũng nhưng vào lúc này, trong bóng tối đột nhiên sáng lên ánh lửa, chiếu sáng toàn bộ doanh địa, chỉ gặp mấy cái mang lấy hỏa diễm mũi tên rơi xuống. Hỏa diễm đốt lên trên xe ngựa hàng hóa. Trốn ở mã xe hộ vệ bên cạnh, lập tức thành độc long nỏ bia ngắm. Bọn hộ vệ rốt cục có chút khẩn trương, nhưng cũng chưa hoàn toàn luống cuống tay chân, mà là ẩn nấp. Hắn làm ánh lửa ngút trời lúc, cách đó không xa trong núi rừng, đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau, ẩn tàng hộ vệ, lập tức liền xông ra ngoài, hướng đánh nhau phương hướng phi nhanh. Tại ngắn ngủi trong bóng tối, bọn hắn phái ra mấy cái hảo thủ, tiến về tên nỏ bắn ra phương hướng, tập kích đối phương. Hiện tại chính là phối hợp bọn hắn phản kích thời điểm. Thế nhưng là, bọn hắn mới vừa vặn lao ra, liền có mấy người bị tên nỏ bắn ngã, những này tên nỏ bắn ra phương vị, đến từ mặt khác hai cái phương hướng. Mũ rộng vành trung niên trốn ở hàng hóa đằng sau, một mực bất động thanh sắc, nhưng làm hắn kinh ngạc chính là, người hắn bảo vệ, cũng giống như hắn, không có bối rối chút nào. Cái này khiến mũ rộng vành trung niên đối Diệp Thiên Trạch có chút lau mắt mà nhìn, hắn cầm chuôi đao, nói, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi mấy cái này phương hướng nhìn xem. Chờ một chút, Diệp Thiên Trạch ngăn cản hắn, bọn hắn dùng tên nỏ tập kích, chính là vì đánh cỏ động rắn, ngươi bây giờ ra ngoài giết bọn hắn, tự tự bại lộ sự hiện hữu của chúng ta. Ừm, trung niên nhân kinh ngạc nhìn hắn, ngươi nói là, Hoàng Tuyền người, kỳ thật cũng không biết, ngươi tại trong đội xe. Bọn hắn chỉ là thăm dò, nếu như ngươi bây giờ ra ngoài, sát mấy người bọn hắn, chúng ta liền sẽ dẫn tới vô tận truy sát. Bọn hắn hiển nhiên hiểu rất rõ tụ bảo trai đội xe cấu thành, thực lực của ngươi vượt qua lần này hàng hóa cấp bậc. Diệp Thiên Trạch nói, chương 97, Kim Diện sát thủ, trung niên nhân trầm mặc, đáy lòng của hắn chấn động, nhưng không thua gì tiếp vào nhiệm vụ này lúc biểu lộ. Người bình thường tại loại này giả tập bên trong, đã sớm bị hù tè ra quần rồi, lại càng không cần phải nói đột kích người là Hoàng Tuyền, nhưng người thiếu niên trước mắt này, chẳng những không có bối rối chút nào. Hơn nữa còn nhanh chóng đã đoán được ý đồ của đối phương, như thế tâm trí, tựu ngay cả hắn cũng có thiếu sót. Chờ lấy cũng không là một chuyện, Hoàng Tuyền người nếu là đem hộ vệ toàn bộ giết sạch, đến lúc đó chính là một phen khổ chiến. Mũ rộng vành trung niên nói, vậy không bằng tiên hạ thủ vi cường. Tiên hạ thủ vi cường là tốt, nhưng vấn đề là, người cũng không biết, đối phương có bao nhiêu người, tiến lên không là muốn chết. Diệp Thiên Trạch cho hắn rót một chậu nước lạnh, người xem bọn hắn, Hoàng Tuyền người. Đã dự kiến đến bọn hắn hành động quỹ tích, cho nên, chúng ta bây giờ yếu đi ngược lại con đường cũ, hậu phát chế nhân. Hỏa càng lúc càng lớn, bọn hộ vệ tử thương thảm trọng, những cái kia phổ thông nô bộc, tựu càng không cần phải nói, tại ánh lửa dưới vò tới trong bóng tối, liền mất tung ảnh. Hoàng Tuyền sát thủ, hiển nhiên không nỡ dùng độc long nỏ đến đối phó bọn hắn. Bọn hộ vệ đều rụt lại đầu, không dám có chút vọng động, trong rừng tiếng đánh nhau, cũng triệt để kết thúc. Trong doanh địa, ngoại trừ hỏa diễm thiêu đốt thanh âm bên ngoài, một thời gian lâm vào kỳ dị yên lặng. Tránh trong bóng đêm Hoàng Tuyền sát thủ, cũng không nóng nảy, làm hỏa liên tiếp thiêu hủy mấy cái xe ngựa về sau, lộ ra hộ vệ thân hình, liền có một mũi tên phá không mà tới. Như thế đi qua hồi lâu, hộ vệ thương vong hơn phân nửa, còn lại vô cùng khẩn trương, thậm chí có người chịu không được đây bầu không khí ngột ngạt, rút đao liền xông ra ngoài. Nhưng đây lại không làm nên chuyện gì, lao ra lập tức liền sẽ bị bắn chết. Cho dù không bắn chết, cũng biết bị mũi tên bên trên độc cấp thất khiếu chảy máu. Diệp Thiên Trạch cùng mũ rộng vành trung niên, một mực trầm mặc, đối với hộ vệ thương vong, hai người thậm chí có chút thờ ơ. Theo bọn hắn nghĩ, đã ăn nghề này cơm, liền muốn có cái này giác ngộ, dù sao tụ bảo trai tiền cũng không phải lấy không. Sau nửa canh giờ, mười mấy cỗ xe ngựa, chỉ còn lại có giải rác mấy chiếc, hộ vệ chỉ còn lại có không đến 5 người, trong đó hai người còn bị thương. Mũ rộng vành trung niên có chút kìm nén không được, nói, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng, trực tiếp giết ra ngoài đi, ta ở phía trước mở đường, chờ ta xác định sau khi an toàn, ngươi lại theo tới. Không cần, Diệp Thiên Trạch lắc đầu, bọn hắn muốn động thủ. Mũ rộng vành trung niên trên mặt dị dạng, lệ trong bóng đêm, đột nhiên nhớ tới một tiếng bén nhọn tiếng huýt sáo, cái này khiến bầu không khí vốn ngột ngạt, càng căng thẳng hơn. Đông Nam phương hướng 5 cái, phương Bắc lục cái. Tây Nam phương hướng 3 cái. Diệp Thiên Trạch nói, một cái 14 người, người có nắm chắc tất cả đều giết sao? Mũ rộng vành trung niên kinh ngạc nhìn hắn, nhẹ gật đầu, nói, nếu như bọn hắn không chạy, ta gọi bọn họ có đến mà không có về. Chờ bọn họ chạy tới, trước giải quyết Đông Nam phương hướng 5 cái, sau đó là phương Bắc lục cái, Tây Nam phương hướng 3 người kia, mới là đầu mục. Diệp Thiên Trạch nói, nhất định phải, nhất kích tất sát. Mặc dù không biết Diệp Thiên Trạch là thế nào biết rõ ràng, nhưng hắn lại tin Diệp Thiên Trạch sách lược, tay nắm lấy chuôi đao, lại không có chút nào sát khí tiết ra ngoài. Siêu siêu siêu, tên nỏ tiếng xé gió không ngừng, theo sát lấy chính là tiếng kêu thảm thiết, tại trong ngọn lửa, rốt cục xuất hiện Hoàng Tuyền sát thủ thân ảnh. Màu vàng xanh nhạt ung hòa quỷ diện dưới, ẩn giấu đi từng trương lãnh khốc khuôn mặt, thêu lên bỉ ngạn hoa hắc bào bên trên, cùng đây bóng đêm hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Mấy tên hộ vệ đã sớm chờ đến giờ khắc này, lập tức giết ra ngoài, tiếng đánh nhau bên tai không dứt, nhưng rất nhanh những này vô hộ vệ liền bị Hoàng Tuyền người giải quyết. Tiếng bước chân không ngừng hướng xe ngựa của bọn hắn tới gần, mũ rộng vành trung niên từ đầu đến cuối không ý định động thủ, một bên Diệp Thiên Trạch cũng đang đợi. Sáng loáng, khoảng cách còn có khoảng một trượng, mũ rộng vành trung niên đột nhiên động, chỉ gặp đao quang lóe lên, thân hình hắn giống như quỷ mị, vọt ra ngoài. Phốc phốc phốc, liên tục mấy tiếng. Mũ rộng vành trung niên đi là như gió, trở về càng nhanh, chỉ bất quá giờ phút này trên người hắn so trước đó, nhiều một cỗ mùi máu tươi, kỳ quái là, nhưng không có một tia máu tươi tràn ra. Đông Nam phương hướng giải quyết, mũ rộng vành trung niên bình tĩnh nói, tựa như vừa rồi giết không phải Hoàng Tuyền Thanh Đồng sát thủ, mà là mấy cái tôm cá nhãi nhép. phía Bắc Lục Cái đến rồi. Diệp Thiên Trạch vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn biết, Hoàng Tuyền Thanh Đồng sát thủ, đó cũng đều là linh ẩn cảnh cao thủ. Nhưng đây mũ rộng vành trung niên, tới lui bất quá mấy hơi thở công phu, liền giết 5 cái Thanh Đồng sát thủ, có thể thấy được thực lực của hắn khủng bố đến mức nào. Mũ rộng vành thanh niên liếm môi một cái, trong mắt lộ ra mấy phần thị huyết hương vị, vừa rồi đao quang, hiển nhiên kinh động đến Hoàng Tuyền cái khác sát thủ. Từ phương Bắc tới 2 cái Hoàng Tuyền sát thủ, tất cả đều hãm lại tốc độ, nhưng tận quản tiếng bước chân của bọn họ phi thường nhỏ bé, Diệp Thiên Trạch còn có thể nghe rõ ràng. Ngay tại lúc này, Diệp Thiên Trạch đột nhiên nói, vừa dứt lời, trung niên nhân lập tức liền xông ra ngoài, chỉ gặp ánh đao lướt qua, chính là từng khỏa đầu lâu lăn rơi xuống đất. Đợi đến mũ rộng vành trung niên khi trở về, trên thân lây dính không ít vết máu, hắn thở hồng hộc, hiển nhiên có chút linh lực không tốt, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, đều đã chết, chỉ còn lại cuối cùng 3 cái. Khôi phục một chút đi, Diệp Thiên Trạch nói, mũ rộng vành trung niên lúc này lấy ra đan dược nuốt vào, mặc dù giết người một mực là hắn, nhưng hắn lại thu hồi đối Diệp Thiên Trạch khinh thị. Thể Diệp Thiên Trạch chọn thời cơ phi thường tốt, những này Hoàng Tuyền sát thủ mặc dù cảnh giác, nhưng khi hắn lao ra thời điểm, lại là bọn hắn phòng ngự yếu nhất vị trí. Cho tới khi hắn thi triển đao pháp lúc, tựa như là chặt cải trắng, chém xuống từng khỏa đầu, mà bọn gia hỏa này, vừa rồi thế nhưng là giết nguyên một đội tụ bảo trai hộ vệ, một cái thương vong đều không có. Nếu như đổi lại là một người, căn bản không có khả năng, giống như bây giờ, giết đối phương 11 cái, vẫn còn toàn thân trở ra. Ta gọi thiết thủ, mũ rộng vành trung niên do dự một chút, nói. Dạ, Diệp Thiên Trạch trả lời một câu, ngắn gọn giới thiệu, hai người hiện tại mới tính là chân chính nhận biết, đối với hắn trước đó lãnh đạm, Diệp Thiên Trạch cũng không hề để ý, dù sao sư tử là sẽ không để ý cừu non ý nghĩ. Ba người còn lại, tận diệt rồi, thiết thủ trưng cầu nói. Còn lại 3 cái, hẳn là ngân diện sát thủ, người có nắm chắc cùng một chỗ giết. Diệp Thiên Trạch hỏi ngược lại, ngân diện. Thiết thủ nhíu mày, chỉ cần không phải kim diện sát thủ, ta ứng phó đến. Chờ một chút đi, Diệp Thiên Trạch nói, không có hoàn toàn chắc chắn, hay là không nên tùy tiện đi ra tốt, dù sao, bọn hắn mục tiêu là sát ta, nếu như giết không được ta, bọn hắn sẽ không trở về. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Diệp Thiên Trạch trên thực tế lo lắng, cũng không phải là những này ngân diện sát thủ, lấy thực lực của hắn bây giờ, ứng phó một cái ngân diện sát thủ vẫn là có thể. Hắn lo lắng chính là, đây 3 người còn lại bên trong, sẽ có một cái kim diện sát thủ, chỉ là hắn cũng không dám xác định, cho nên mới không có nói cho thiết thủ. Cũng nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, một cỗ kinh khủng lực lượng đánh tới, trực tiếp lật ngược xe ngựa của bọn hắn. Hai người lúc này tránh thoát, chờ bọn hắn ổn định thân hình lúc, chỉ gặp 3 tên Hoàng Tuyền sát thủ, đã đem bọn hắn vây quanh. Hai cái ngân diện, cầm đầu quả nhiên là một cái kim diện sát thủ. Chương 98, Hồi Mã Thương. 3 người đều mang ung hòa quỷ diện, chỉ là màu sắc khác nhau, kim sắc quỷ diện càng khiếp người, trên người bọn họ không có chút nào sinh khí. Thiết thủ, địa bảng xếp hạng 30 vị, một tay phong vân đao làm đến xuất thần nhập hóa, nghe nói đã đại viên mãn. Kim diện thanh âm âm trầm vô cùng. Một mực ăn nói có ý tứ thiết thủ, sắc mặt nghiêm túc vô cùng, vì 10 vạn linh tệ, đắc tội tụ bảo trai đáng giá sao. Tụ bảo trai, một ngân diện sát thủ cười lạnh nói, Hoàng Tuyền làm việc. Chỉ cầu kết quả, không hỏi nhân quả, chúng ta chưa từng sợ qua. Thiết thủ, người giết chúng ta người, chúng ta có thể không truy cứu, đem người này giao cho chúng ta, người có thể đi. Một tên khác ngân diện nói, nếu không, chúng ta không ngại sát một địa bảng cao thủ, trấn nhiếp một chút những cái kia quên Hoàng Tuyền uy danh người. Ha ha ha, thiết thủ cười to nói, các người không sợ tụ bảo trai, ta làm sao từng sợ ngươi Hoàng Tuyền, tới đi, để ta kiến thức một chút, ngươi Hoàng Tuyền sát lục chi thuật. Hắn giao cho ta, các ngươi đi giết tiểu tử kia. Kim diện hạ lệnh, vừa dứt lời, hai tên ngân diện sát thủ thân hình lóe lên, liền hướng Diệp Thiên Trạch đánh tới, nhưng thiết thủ đao càng nhanh. Sáng loáng, ánh đao lướt qua, hai tên ngân diện sát thủ, lập tức bị đao này chỉ riêng chấn nhiếp, không dám tới gần một bước. Cũng vào thời khắc này, kim diện đột nhiên xuất thủ, thân hình lóe lên liền đi tới thiết thủ trước mặt, huyết quang lóe lên, một cây chủy thủ đâm về phía hắn bụng dưới. Keng! Trường đao cùng chủy thủ đối đụng nhau, một cỗ kinh khủng huyết sát chi khí, xâm nhập thân đao, nhưng đồng một thời gian, thiết thủ trên thân, sáng lên xanh thẳm quang mang. Thủy linh lực quán chú thân đao, hóa thành kinh khủng đao khí, kích phát ra, đem xâm nhập huyết sát chi khí tất cả đều bức lui. Hai người lần lượt thối lui, nhưng Kim Diện trong mắt cũng lộ ra nụ cười chế nhạo, đáng tiếc, đao của ngươi tuy mạnh, nhưng cảnh giới quá thấp. Nhân tự sát, một tiếng quát chói tai, nương theo lấy Mạn Thiên sát khí, Kim Diện hóa xuất vô số đạo phân thân hướng hắn công phạt mà đi. Thương thương thương, thiết thủ trên thân dâng lên kinh khủng thủy linh lực, đột nhiên tuôn ra một cỗ kinh khủng hàn xương chi khí, đao của hắn cùng chủy thủ đối đụng nhau, đem kia Mạn Thiên sát khí đông kết. Nhưng lần này Kim Diện công kích không hề giống trước đó như vậy dừng lại, sát khí bị đóng băng về sau, một cỗ càng khủng bố hơn huyết sát chi khí tuôn ra, cơ hồ đem thiết thủ cả người bao vây lại. Ngươi còn không mau đi, bị huyết sát chi khí bao khỏa thiết thủ hô lớn. Đi sao, hai mặt ngân diện sát thủ lúc này hướng Diệp Thiên Trạch tập tới. Diệp Thiên Trạch lúc này thôi động phong linh hỏa, hóa thành phong linh lực, bao lấy thân thể, hướng xa xa sơn lâm chạy tới, hắn biết lưu tại nơi này, chỉ làm cho nhiễu loạn thiết thủ tâm cảnh, để hắn không thể một lòng đối địch. Công kích thất bại ngân diện sát thủ, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch trên thân dâng lên thanh quang, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức đuổi theo. Tụ đỉnh cảnh, liền có như thế phong linh lực tu vi, không hổ là chém giết mấy tên dị tộc dạ, đáng tiếc, từ ta hoàng tuyển thủ hạ chạy mất người, còn chưa ra đời ai, một ngân diện cười lạnh nói. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch trên thân huyết quang lóe lên, nương theo lấy cực tốc phong linh lực, một chút liền đem bọn hắn vung ra đằng sau đi. Hai tên ngân diện sát thủ đều trợn tròn mắt, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch trên người huyết quang, bọn hắn đột nhiên hồi tưởng lại một sự kiện. Là tên tiểu tạp chủng kia, một ngân diện lạnh nhạt nói. Nguyên lai là hắn, một tên khác ngân diện sắc mặt lãnh khốc. Huyết quang này, để bọn họ nghĩ tới rồi tập kích hoàng tuyển cứ điểm người kia, đáng tiếc bọn hắn mai phục thật lâu, cuối cùng vẫn là bị đối phương cấp chạy mất. Đối phương dùng chính là này quỷ dị bí thuật, bọn hắn muốn đuổi theo thời điểm, đối phương đã sớm mất tung ảnh. Lần này nữa gặp được, hai người đằng đằng sát khí, nhưng bọn hắn phát hiện, vô luận như thế nào truy, cũng không đuổi kịp Diệp Thiên Trạch, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn, biến mất tại trước mặt bọn hắn. Đuổi 10 dặm đường, hai tên ngân diện sát thủ ngừng lại, trong đó một tên ngân diện lạnh nhạt nói, đáng chết, vậy mà để hắn trốn thoát. Hắn đây bí thuật không có khả năng một mực sử dụng, chúng ta tiếp tục đuổi. Một tên khác ngân diện sát thủ không cam tâm. Hai người lúc này đuổi theo, lại đuổi 10 dặm đường, hai người lúc này lại ngừng lại, bọn hắn cũng không có đuổi kịp Diệp Thiên Trạch. Đây trong không khí có nhàn nhạt mùi máu tươi, kia bí thuật là vận dụng khí huyết sử dụng, gia hỏa này nhất định trốn đi, chúng ta chia ra tìm. Một ngân diện sát thủ đề nghị. Hai người lúc này tán bắt đầu tại bốn phía tìm kiếm, bọn hắn cũng không biết. Trong bóng đêm có một đôi mắt, chính nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động. Làm hai tên ngân diện sát thủ sau khi tách ra, Diệp Thiên Trạch lúc này theo đuôi người trong đó một tên ngân diện sát thủ mà đi. Ước chừng có hai dặm đường tả hữu, tên này ngân diện sát thủ đột nhiên cảm ứng được cái gì, cảnh giác nhìn về phía hậu phương. Diệp Thiên Trạch từ rừng cây bên trong đi ra, đây ngân diện sát thủ lúc này buông lỏng cảnh giác, nói, đã tìm được chưa? Không có tìm được. Diệp Thiên Trạch giờ phút này đã đổi lại hoàng tuyền quần áo, tại bóng đêm bao phủ xuống, nhìn không ra cái gì khác nhau. Đáng chết, vậy mà để tiểu tạp chủng này trốn thoát, bất quá, nếu biết hắn là trước kia tập kích chúng ta hoàng tuyền người, hắn tự chạy không thoát, chúng ta trở về hướng đại nhân phục mệnh đi. Ngân diện sát thủ không có chút nào phát hiện, đồng bạn bên cạnh đã đổi người. Hắn vừa quay người lại, Diệp Thiên Trạch lúc này vận chuyển hồn thiên quyết, triển khai hồn thiên chiến thể, mặc dù không là hoàn toàn thể. Nhưng này cố ý chí, y nguyên ảnh hưởng đến ngân diện sát thủ linh lực vận chuyển. Kia ngân diện xoay người lại lúc, một khi đen nhánh trường thương, nương theo lấy phong hỏa linh lực, gào thét mà tới. Phốc xích, Diệp Thiên Trạch tốc độ quá nhanh, tăng thêm là đánh lén, lại dùng hồn thiên quyết ảnh hưởng tới hắn linh lực vận chuyển, đến mức đây ngân diện sát thủ, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị một thương sâu đâm thủng thân thể. Ngươi, ngân diện sát thủ trong mắt tất cả đều là không hiểu. Đến bây giờ đều còn không biết, sát hắn người, chính là người bọn họ muốn tìm. Diệp Thiên Trạch tháo xuống màu bạc quỷ diện, cười lạnh nói, các ngươi không phải muốn tìm ta sao? Người ngân diện sát thủ sắc mặt cực kỳ khó coi. Không chờ hắn nói xong, Diệp Thiên Trạch lúc này thôi động hồn thiên quyết, hấp xả lấy trên người hắn huyết sát chi khí, chỉ là sát na, đây ngân diện sát thủ, liền bị hút thành thây khô. Hoàng tuyền tu chính là sát lục chi thuật. Tất cả linh lực đều chuyển hóa làm huyết sát chi khí, đối phó người bình thường, tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi, có thể đối Diệp Thiên Trạch tới nói, đây huyết sát chi khí đại bổ. Một ngân diện sát thủ huyết sát chi khí, vậy mà liền để trong cơ thể ta huyết sát chi khí bão mãn, xem ra sau này được nhiều tìm xem hoàng tuyền phiền phức, mượn các ngươi tu luyện ta hồn thiên chiến thể, Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ. Thu ngân diện sát thủ thi thể, Diệp Thiên Trạch cảm giác được nơi xa dị động, lúc này thu hồi trường thương, ngồi xổm trên mặt đất giả bộ như thụ thương dáng vẻ. Quả nhiên, một tên khác ngân diện sát thủ rất nhanh chạy tới, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch ngồi xổm trên mặt đất, lập tức đi lên trước, hỏi, ngươi làm sao rồi? Cái kia đáng chết tiểu tạp chủng đánh lén ta. Diệp Thiên Trạch giả bộ như kia ngân diện thanh âm trả lời. Thương thế của ngươi không có trở ngại đi, thì ngân diện tha thiết đi tới. Diệp Thiên Trạch trong tay lưu quang lóe lên, vẹo qua thân thể, chính là một cái hồi mã thương, nương theo lấy hồn thiên chiến thể thiên uy, hướng đây ngân diện sát thủ đâm tới. Chương 99, lôi linh huyết trị uy. Ngân diện sát thủ vô cùng ngạc nhiên, nhưng hắn so trước đó tên kia ngân diện phản ứng càng nhanh, chỉ thấy máu chỉ riêng lóe lên, chủy thủ huy động, đẩy ra trường thương công kích. Mượn trường thương lực đạo, hắn hướng trên mặt đất một điểm, liền lui ra được mấy trượng bên ngoài, cùng Diệp Thiên Trạch giữ vững khoảng cách an toàn. Phốc, một ngụm nghịch huyết phun ra, ngân diện trong mắt tất cả đều là vẻ kiêng dè, hắn đột nhiên nhớ tới trước đó tập kích cứ điểm sự tình. Ngươi là cái kia tiểu súc sinh, ngân diện ánh mắt hung ác nham hiểm nói. Thực lực của ngươi, vậy mà so vừa rồi vị kia mạnh, đáng tiếc ta đây một cái hồi mã thương. Diệp Thiên Trạch vốn là muốn tốc chiến tốc thắng, đi giúp thiết thủ. Hiện tại ngân diện kịp phản ứng, đánh lén hiển nhiên là không có tác dụng. Hừ, hắn mới linh ẩn tam giai, ta thế nhưng là linh ẩn ngũ giai. Ngân diện xì miệng bôi lên, trên thân huyết quang lóe lên, giết tới đây, nhân tự sát. Trên người hắn dâng lên một cỗ sát khí ngập trời, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, thân thể tại sát khí này bên trong hóa xuất vô số đạo hư ảnh. Diệp Thiên Trạch cũng không phải lần đầu tiên kiến thức đây sát lục chi thuật, lúc này vận chuyển phong linh huyết, trên thân thanh quang lóe lên, bá vương thương triển khai. Nương theo lấy hồn thiên chiến thể thiên uy, chính là lăng thiên đâm ra một thương, chỉ nghe được bang một tiếng, mạn thiên hư ảnh, trong nháy mắt vỡ vụn. Diệp Thiên Trạch trường thương, trực tiếp nhắm ngay đây ngân diện bản thể, tất cả sát khí, ở trong nháy mắt này, biến mất vô tung vô ảnh. Cái này sao có thể, ngươi là thế nào xem thấu ta huyễn thuật? Ngân diện lui trở về, nhưng hắn càng thêm kinh ngạc chính là, Diệp Thiên Trạch lực lượng. Nếu như vừa rồi kia một cái hồi mã thương, là trăm phương ngàn kế, mới khiến cho hắn bị thương, vậy bây giờ thế nhưng là đang đối mặt đụng, mà đối phương cảnh giới, chỉ là tụ đỉnh lục giai mà thôi, cùng hắn chênh lệch một cái đại cảnh giới. Tiểu tiểu huyễn thuật, há có thể giấu giếm ta, xem chiêu. Diệp Thiên Trạch vung vẩy trường thương, lúc này liền là xuyên vân một thức, thi triển mà xuất. Trên thân phong linh lực phun trào, thả người nhảy lên, cuồng phong hét giận dữ, lấy phong linh lực gia trì, tốc độ nhanh như điện chớp. Tiểu nhi càn rỡ, ngân diện mặc dù bị thương, nhưng thực lực cũng không nhận ảnh hưởng quá lớn, địa tự sát. Đối mặt Diệp Thiên Trạch xuyên vân một thương, trên người hắn huyết sát chi khí phun trào, che đậy ba trượng hư không, cả người biến mất vô tung vô ảnh. Nhân tự sát giảng cứu chính là huyễn thuật, vô số đạo huyễn ảnh mê hoặc đối phương, từ đó đạt tới mạnh nhất hiệu quả. Người bình thường nếu là không cách nào xem thấu huyễn thuật, một khi bị huyết sát chi khí cuốn lấy, trên cơ bản chiến đấu tự kết thúc. Nhưng nhân tự sát tại Diệp Thiên Trạch trước mặt, căn bản không có tác dụng, không phải nói hắn có hỏa nhãn kim tinh có thể xem thấu, mà là hắn kinh nghiệm của kiếp trước tính gộp lại xuống tới, loại này huyễn thuật căn bản không có khả năng lừa gạt đến hắn. Địa tự sát lại khác biệt, đây mới thực là ẩn trốn chi thuật, Diệp Thiên Trạch bằng vào mắt thường cùng kinh nghiệm, cũng là không cách nào xem thấu. Nhưng hắn căn bản cũng không cần xem thấu, tại đối phương ẩn trốn một sát na, đốt lên lô đỉnh bên trong hỏa linh huyết, cuồn cuộn hỏa linh lực tuôn ra. Nương theo lấy phong linh lực vòi rồng, lập tức hóa thành một đầu mạn thiên hỏa long, một thương này rơi xuống, trốn ở huyết sát chi khí bên trong, chuẩn bị đánh lén ngân diện sắc mặt cực kỳ khó coi. Hỏa khắc chế hết thảy âm u sự vật, mặc dù không như lôi đỉnh như vậy cương mãnh, lại là huyết sát chi khí khắc tinh. Mà Diệp Thiên Trạch, càng là phong trợ hỏa thế lửa mạnh. Một thương này rơi xuống, huyết sát chi khí lúc này bị tách ra, lộ ra ngoài ra ngân diện tung tích. Keng, một tiếng vang thật lớn, ngân diện bị một thương này, hai người mang chủy thủ, đánh bay ra ngoài, đâm vào trên một thân cây, đây mới ngừng lại được. Người vậy mà tu phong hỏa hai đại linh huyết, ngân diện phun ngụm máu, trong mắt tất cả đều là rung động. Hắn biết, tu một loại linh huyết, có thể hoàn toàn phát huy ra linh huyết ưu thế, mà tu hai chủng linh huyết, nhất tâm nhị dụng phía dưới. Rất khó đạt tới tốt nhất hiệu quả. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại không giống, hắn nhất tâm nhị dụng, mà lại dùng chính là thuận buồm xuôi gió, hai đại linh huyết, tất cả đều tại trạng thái đỉnh phong. Cô lậu quả văn, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, vừa vặn cho ngươi mượn, nghiệm chứng một chút, ta vừa mới giác tỉnh một loại khác linh huyết. Nghe được câu này, Ngân Diện có chút hỏng mất, phong hỏa hai đại linh huyết đã đầy đủ kinh khủng, gia hỏa này thế mà còn đã thức tỉnh một loại linh huyết, mà lại hắn rõ ràng là tụ đỉnh cảnh a, đến tụ đỉnh cảnh, làm sao có thể lại giác tỉnh linh huyết. Đại đa số người tại tụ đỉnh thời điểm, thế nhưng là lựa chọn bỏ qua ngay từ đầu giác tỉnh cái khác linh huyết, chủ tu một loại linh huyết. Ngươi thiếu hù ta, hai đại linh huyết đã đủ để hao phí mất ngươi hơn phân nửa tâm thần, sao có thể lại giác tỉnh một loại linh huyết. Ngân Diện căn bản không tin, coi là Diệp Thiên Trạch là đang cùng hắn đánh tâm lý chiến. Hoàng Tuyền am hiểu nhất chính là chơi tâm lý chiến, tập sát tụ bảo trai đội xe lúc, vì để tránh cho xuất hiện trên phạm vi lớn thương vong, bọn hắn lợi dụng độc long nỏ cùng Hoàng Tuyền uy danh, liền để tụ bảo trai hộ vệ, từ đáy lòng sụp đổ, từ đó từng cái diệt sát đi. Đáng tiếc, hắn cũng không biết, Diệp Thiên Trạch thế nhưng là chơi tâm lý chiến tổ tông, tại hắn vừa mới tiến cấp tụ đỉnh cảnh thời điểm, tự dám cùng Diệp Bách Thiên triển khai sinh tử quyết đấu, đó chính là một loại tâm lý chiến, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, ai trước khiếp sợ ai chết trước. Thiên tự sát, kinh khủng huyết sát chi khí, mạn thiên mà lên, hóa thành một cái cự đại quỷ diện, cùng trên mặt hắn cỗ giống nhau như đúc. Đây quỷ diện tựa như sống lại, hóa thành một con dị thú, dữ tợn kinh khủng, tại đỉnh đầu của nó, còn treo lấy một chi bỉ ngạn hoa. Ung hòa, Diệp Thiên Trạch tự nhiên nhận biết lấy viễn cổ khủng hoảng chi thần, dù chỉ là hư ảnh, cũng sẽ cho người trong lòng run rẩy. Đây cũng là ung cùng lực lượng, tiểu xúc sinh nhận lấy cái chết, tại ung cùng trước mặt, người chỉ có một con đường, đó chính là xuống Hoàng Tuyền. Ngân Diện sát thủ lệ quát một tiếng, ung cùng mang theo mạn thiên huyết sát chi khí, hướng Diệp Thiên Trạch đánh tới, kia đoá mỹ lệ bỉ ngạn hoa, cùng đây hung thú, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nhớ năm đó, kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm như hổ. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, ung cùng bản thể, tại chấm trước mặt, cũng bị hù run rẩy, một cái hư ảnh có thể nại chấm hà. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch thu hồi phong hỏa hai đại linh lực, tại ung cùng đánh tới trong nháy mắt, trên thân đột nhiên đã tuôn ra kinh khủng lôi đình. Trường thương trong tay của hắn khẽ huy động, chính là điệp lãng một thức, lần này trông không phải phong, cũng không phải hỏa, mà là lôi đình. Lôi đình như là biển cả gào thét, cuồn cuộn mà động, chiếu sáng phương viên vài dặm bầu trời đêm, Diệp Thiên Trạch như là lôi thần hạ phàm, thiểm điện dày đặc. Vừa mới còn tràn đầy tự tin Ngân Diện, bị hù run rẩy, lôi lôi linh huyết. Người đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Tam đại linh huyết hợp nhất, hơn nữa còn có một cái mạnh nhất lôi linh huyết, có thể thấy được Ngân Diện giờ phút này đáy lòng có bao nhiêu sợ hãi. Thường nhân tu một loại linh huyết, đã là cực hạn, mà Diệp Thiên Trạch tam đại linh huyết đồng tu, mỗi một loại linh huyết, đều lực lượng ngang nhau. Hoặc là nói, lôi linh huyết thiên vốn liền so cái khác linh huyết mạnh hơn. Ầm ầm, cho dù không hiện ra hồn thiên chiến thể, đây kinh khủng lôi đình chi lực, cũng đủ để hủy thiên diệt địa, kiêu huyết sát chi khí, chạm đến lôi đình chi lực, lúc này sụp đổ. Ung cùng cũng không làm nên chuyện gì, trường thương hóa thành một đầu lôi long, trực tiếp đáng nát ung cùng hư ảnh, kia bị ngạn hoa cũng vỡ vụn ra. Làm trường thương xuyên thấu thân thể lúc, Ngân Diện đến bây giờ đều không thể tin được, mình thế mà lại thua ở một cái tụ đỉnh lục giai tiểu gia hỏa trong tay. Hoàng Tuyền sẽ không bỏ qua ngươi, Ngân Diện mặt nạ rơi xuống, lộ ra một trương mặt xấu xí bàng. Ha ha, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, các ngươi chính là không tới tìm chấm cũng biết đi tìm ra các ngươi bọn chuột nhắt. Chương 100, tập kích bất ngờ Kim Diện. Một lát sau, Ngân Diện thành một cỗ thây khô, trên người hắn huyết sát chi khí, tất cả đều bị Diệp Thiên Trạch thu nạp nhập thể. Hồn thiên chiến thể tại đây huyết sát chi khí rèn luyện phía dưới, cũng từ đệ tam trọng trung kỳ, bước vào hậu kỳ. Cảnh giới của hắn, càng là từ tụ đỉnh lục giai, trực tiếp nhảy lên tới tụ đỉnh bát giai, khoảng cách tụ đỉnh cửu giai, cũng chỉ thiếu chút nữa. Lôi linh huyết, còn chưa cường hóa, liền đã đạt tới loại tình trạng này, nếu là cường hóa, chẳng lẽ có thể nghịch thiên? Diệp Thiên Trạch cảm giác sâu sắc thời khắc này cường đại. Kiếp trước hắn lấy hồn thiên chiến thể, đồng dạng ngưng tụ chín đại linh huyết. Nhưng hắn cuối cùng không có căn cơ, cho nên uy năng so hiện tại yếu nhược quá nhiều, mà lại tai họa ngầm to lớn. Nhưng một thế này, hắn là cửu linh huyết chi thân, mỗi một loại linh huyết giác tỉnh, đều có thể phát huy ra mạnh nhất uy năng, càng không cần lo lắng không có căn cơ. Không biết chín đại linh huyết toàn bộ giác tỉnh hồn thiên chiến thể, sẽ có bao nhiêu mạnh. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ, kiếp trước nương tựa theo cường thủ hào đoạt cửu linh huyết hồn thiên chiến thể, hắn liền đã đăng phong tạo cực. Nhưng một thế này hắn là thiên phú tạo thành cửu linh huyết, ngay cả chính hắn đều không thể dự phán, đạt tới kiếp trước tình trạng, sẽ khủng bố cỡ nào. Nhưng hắn chỉ ít biết một chút, Nếu như kiếp trước có bực này thiên phú, tứ tộc quần hoàng, căn bản không phải hắn một hiệp chi địch. Xử lý tốt hai cái ngân diện sát thủ thi thể về sau, Diệp Thiên Trạch lúc này đuổi đến trở về. Chờ hắn đi vào đội xe hủy diệt địa phương lúc, chỉ gặp thiết thủ trên thân đẫm máu, toàn bộ chiến trường đều bị một cỗ huyết sát chi khí bao khỏa. Thiết thủ cầm đao tay, khẽ run, không phải hắn không đủ mạnh, mà là trước mắt cái này kim diện sát thủ thực lực quá mạnh. Chiến sĩ cảnh, đây là linh ẩn phía trên cảnh giới, cũng là một cái chân chính chính danh cảnh giới, tại nhân tộc tu luyện thể hệ bên trong, chiến sĩ là một cái đường danh giới. Chỉ có đạt tới tiến vào cảnh giới này, mới có thể được xưng tụng là một cái chiến sĩ, cũng chỉ có trở thành chiến sĩ, mới có thể tiến vào 4 David đóng giữ quân đoàn, cùng dị tộc chinh chiến. Kim diện chính là chiến sĩ cảnh cường giả, mặc dù hắn tu chính là sát lục chi thuật, không có thể hiện xuất hắn linh lực, nhưng thực lực của hắn y nguyên kinh khủng đến khiến thiết thủ sợ hãi. Bất quá, Diệp Thiên Trạch phát hiện, kim diện cũng không phải hoàn toàn ngăn chặn thiết thủ, chỉ ít trên người hắn hắc bào, xuất hiện thật nhiều cái lỗ hổng. Trong lúc mơ hồ có thể tại kia lỗ hổng bên trong, nhìn thấy vết đao, chỉ bất quá tại huyết sát chi khí bọc vào, cũng không có đổ máu. Diệp Thiên Trạch đột nhiên xuất hiện, để thiết thủ sắc mặt khó coi, bởi vì Diệp Thiên Trạch là ra vẻ ngân diện xuất hiện. Kim diện cũng ngừng tay đến, hỏi tiểu xúc sinh kia giết sao? Giết, Diệp Thiên Trạch ném ra một viên hoàn toàn thay đổi đầu lâu, đạo, bất quá, hay là tổn thương một người. Kim diện nhíu mày, giết liền tốt, đợi bản tọa thu thập thiết thủ, liền trở về trụ sở. Đại nhân, người này có thể giao cho ta. Diệp Thiên Trạch cũng cảm nhận được kim diện cường đại, đây chính là cao hơn hắn hai cái cảnh giới cường giả. Mà lại, có thiết thủ ở tình huống dưới, hắn không thể thể hiện ra hồn thiên chiến thể hoàn toàn hình thái. Kiếp trước của hắn thái nhất, tại nhân tộc trong lịch sử ghi chép vô cùng ít ỏi, nhưng hoàng tuyền người đều có thể nhìn ra hắn chân thực hình thái, có trời mới biết thiết thủ có thể hay không nhìn ra. Một phen cân nhắc, Diệp Thiên Trạch quyết định, hay là đánh lén tương đối thỏa đáng, cho dù không chiến thắng được kim diện, nhưng ít ra được cứu dưới thiết thủ. Kim diện ánh mắt nghi hoặc, nhìn một chút thiết thủ, đạo, vậy liền giao cho ngươi đi, bản tọa cho ngươi áp trận. Thiết thủ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trạch, chỉ thấy máu chỉ riêng lóe lên, Diệp Thiên Trạch lúc này hướng hắn tập giết tới đây. Keng, đao quang lóe lên, huyết sát chi khí, quấn quanh lấy đao của hắn, đem Diệp Thiên Trạch chủy thủ chấn động ra đến, nhưng thiết thủ linh lực hiển nhiên có chút không xong. Đến mức Diệp Thiên Trạch huyết sát chi khí, xâm nhập vào trong đao của hắn về sau, vậy mà không có cách nào tại thứ một thời gian bước đi ra. Thế nhưng là, thiết thủ cũng phát hiện không thích hợp, trước mắt cái này ngân diện, rõ ràng huyết sát chi khí sung túc, nhưng không có kế tục chi lực. Đang lúc hắn kỳ quái lúc, chỉ nghe được Diệp Thiên Trạch một tiếng quát nhẹ, nhân tự sát. Huyết sát chi khí phun trào, Diệp Thiên Trạch lập tức hóa xuất vô số đạo huyễn ảnh, chiếu chiếu bật bật, so vừa rồi ngân diện sát thủ còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Hắn mặc dù không biết cái gì sát lục chi thuật, nhưng hắn tu chính là hồn thiên chiến thể, dùng chính là huyết sát chi khí, kiếp trước phân thân pháp môn cũng dùng qua không ít, phối hợp với tự thân ưu thế, bắt trước hay là vô cùng đúng chỗ. Thiết thủ sắc mặt nghiêm túc, nhưng hắn kỳ quái là, đối phương mặc dù khí thế hùng hổ, hắn lại không có cảm giác được bất kỳ sát ý, loại cảm giác này, chỉ có người trong cuộc mới có. Một người nếu là muốn giết mình, tất nhiên sẽ để trong lòng của hắn rung động, nhưng tại đối phương uy thế như thế phía dưới, vậy mà cũng không có chút nào rung động. Thương thương thương, đao quang kiếm ảnh, huyết sát chi khí mạn thiên, Diệp Thiên Trạch lần nữa bị thiết thủ bức trở về, hắn phát hiện thiết thủ thực lực xác thực kinh khủng. Hắn không có chút nào làm ra vẻ, nhưng vẫn là bị thiết thủ tất cả đều bức trở về, mặc dù hắn không biết cái gì là địa bảng 30 vị, nhưng nếu như hắn không thể hiện ra hoàn toàn hình thái hồn thiên chiến thể, chỉ sợ là không cách nào chiến thắng thời kỳ toàn thịnh thiết thủ. Địa tự sát, huyết sát chi khí bao phủ lại phương viên 4-5 trượng, theo sát lấy thân hình của hắn biến mất vô tung vô ảnh. Lần này thiết thủ đột nhiên cảm giác được trong lòng rung động, đối phương đã động sát niệm, cái này khiến hắn càng thêm kỳ quái. Mặc dù kỳ quái, nhưng trên tay lại không chậm, tại đối phương thi triển địa tự sát lúc, hắn quơ trường đao, thủy linh lực bừng bừng phấn chấn, phong vân hội tụ, tiềm long thăng thiên, đao khí chiếu sáng bầu trời đêm. Cơ hồ tại một sát na kia, tại chém xuống một sát na kia, thiết thủ đột nhiên thay đổi thân đao, hướng phía cách đó không xa kim diện chém xuống. Kim diện sửng sốt một chút, lúc này quơ chủy thủ, đón đỡ đi lên, chỉ nghe được bang một tiếng, kim diện trên người huyết sát chi khí, bị chấn tán loạn. Ngươi muốn chết, kim diện phản kích càng thêm cấp tốc, chủy thủ đẩy ra trường đao, huyết sát chi khí phun trào, kia cuồn cuộn đao khí, lúc này bị chấn tản mất. Huyết sát chi khí, như là vô số con kiến, quấn quanh lấy thân đao, hướng thiết thủ thân thể dũng mãnh lao tới, sắc mặt hắn lập tức khó nhìn lên. Vừa rồi kia đã là hắn sau cùng nhất đao, cũng là không muốn mạng nhất đao, căn bản không nghĩ tới yếu lưu lại phòng thủ linh lực. Đến mức huyết sát chi khí xâm nhập lúc, thân thể của hắn trống rỗng, giống như bị người tập không doanh. Nhưng lại tại kim diện chủy thủ, đâm vào thân thể của hắn một sát na, trong huyết quang đột nhiên chui ra một đầu phong hỏa cự long. Đây cự long đối diện hướng kim diện đụng tới, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy, đây cự long trong thân thể, ẩn chứa một cây đen nhánh trường thương. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trường thương phá không, rơi vào kim diện trên thân thể, ngay cả người chủy thủ, đều bị đụng bay ra ngoài. Nhưng hắn cũng không có ngã quỵ, thậm chí đều không có thổ huyết, chỉ là ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trạch, ngươi không phải thủ hạ của ta, ngươi là giả. Thấy cảnh này, Diệp Thiên Trạch sắc mặt có chút khó coi, không nói hai lời, cõng lên thiết thủ, trên thân huyết quang lóe lên, liền hướng nơi xa bỏ chạy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.